Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1111, mượn nhờ hồ nước thoát ly. Ngọn lửa dị thường kia đủ sức khắc chế linh dị, vậy mà Lệ Quỷ Tô Viễn chẳng chút kiên dè, trực tiếp nuốt chửng. Nhưng sau khi nuốt ngọn lửa hỏa chủng, thân thể hắn lại biến đổi. Da không còn trắng bệch mà ửng hồng, như người say rượu. Hắn cảm thấy yết hầu khó chịu, ho khan vài tiếng, khạc ra một đống bọt lửa. Khục khục khục khục khục khục. Ho khan không dứt. Nhưng bước chân vẫn không ngừng, chậm rãi tiến về phía khu vực sương mù dày đặc. Chỗ đó vẫn còn tồn tại những thứ linh dị khác. Đúng lúc này, Lệ Quỷ Tô Viễn như nhận ra điều gì, mạnh mẽ quay đầu, nhìn về một hướng. Ở tầng 3, gần cửa thang máy, một bộ đèn thang máy linh dị bỗng sáng lên, rồi lại trở lại đây. Cửa thang máy mở ra, vài bóng người bước ra. Là Sở Nam, Đổng Ngọc Lan và những người khác. Thấy cảnh tượng trước mắt, ai nấy đều kinh hãi. Xung quanh chất đầy xác chết như núi, thậm chí được xếp thành tường. Trên sàn nhà, các loại chất lỏng hôi thối chảy lênh láng, xác chết chồng chất, lộn xộn. Có xác chết tay thò ra ngoài, có xác chết đầu thò ra, mắt trợn ngược, chết không nhắm mắt. Không khí âm lạnh, mùi hôi thối nồng nặc, cảnh tượng thê thảm, khiến người sởn gai ốc. Y phục trên người xác chết đủ loại khác nhau, có bộ cũ kỹ như của vài chục năm trước, có bộ lại rất mới, giống phong cách hiện đại. Nhìn cảnh tượng đó, Chu Kiến thét lên kinh hãi, "Trời ơi trời ơi. Ở đây rốt cuộc chết bao nhiêu người?" Hắn đã chết một lần, sống lại rồi bị mọi người tìm thấy, nhưng ký ức lại mất hết, đương nhiên không nhớ rõ những gì đang diễn ra. "Đừng quan tâm đến những xác chết đó, phải cẩn thận với tà khí ở đây. Quỷ tầng 3 rất đáng sợ, tuyệt đối không được xem thường." Sở Nam đánh giá xung quanh, ánh mắt dừng lại ở lối ra duy nhất, xung quanh đều là xác chết chất chồng, chỉ có con đường này thông ra ngoài, nhưng không biết có an toàn hay không. Các người chắc chắn họ đi lên tầng 3. Nếu vậy thì lối ra có lẽ ở tầng 3. Rõ ràng họ đang theo dõi nhóm Dương Gian. Không sai. Sở Nam nói, lệ quỷ tầng 3 rất đáng sợ, chiếm trọn một tầng. Đi qua đây rất dễ bị lệ quỷ tầng 3 giết chết. Họ lại muốn lên tầng 3, vậy chứng tỏ lối ra khỏi khách sạn Khải Tác nằm ở tầng 3. Đổng Ngọc Lan nói, lệ phân tích hợp lý. Tôi cũng nghĩ vậy. Chúng ta đã tìm kiếm tầng 1, 2, 4 mà không thấy lối ra, chỉ còn tầng 3. Hy vọng của chúng ta có lẽ giấu ở nơi nguy hiểm nhất. Có lẽ ai đó cố ý đặt lối ra ở tầng 3 nguy hiểm nhất. Người đó không muốn ai rời khỏi đây, thậm chí cả quỷ cũng không muốn thả ra, vì vậy lệ quỷ tầng 3 trở thành người canh giữ tốt nhất. Càng phân tích, họ càng cảm thấy đúng như vậy. Không chần chừ, họ nhanh chóng bước ra khỏi thang máy. Đúng lúc đó, Sở Nam đột ngột nói, "Ê, đợi đã." Im lặng, có động tĩnh. Họ lập tức im lặng, lắng nghe. Tiếng khóc từ dưới đất vọng lên, quanh quẩn khắp tầng 3. Rất nhanh, tiếng khóc chồng chéo lên nhau, ngày càng lớn, xen lẫn những lời như "Ê Dương Gian, sao ngươi lừa ta, ta mới là Tô Viễn thật sự." Có người khóc. Có người nói chuyện. Là họ sao? Chu Kiến cố gắng tìm nguồn âm thanh. Nhưng không thể tập trung. Tiếng khóc vọng từ mọi hướng, không thể xác định nguồn gốc. Là quỷ tầng 3 sao? Đổng Ngọc Lan nhỏ giọng hỏi. Khả năng cao. Trong lúc họ nói chuyện, không phát hiện phía sau, bốn xác chết nằm bất động bỗng mở mắt. Lộ ra đôi mắt trắng giả hải hùng, tỉnh lại. Bốn xác chết tỉnh lại, nhiệt độ xung quanh dường như giảm xuống vài độ. Không khí lạnh lẽo bao trùm. Xác chết đứng dậy, bước chân nặng nề tiến về phía họ. Chỉ vài bước, chúng đã áp sát phía sau. Nhưng họ không hề hay biết, vẫn đang nghe ngóng nguồn tiếng khóc. Không. Không phải họ không hay biết, mà bị một thứ linh dị nào đó ảnh hưởng, không để ý đến xung quanh. Rất nhanh, xác chết đồng loạt giơ tay, móng tay sắc nhọn mọc ra, không khí ngưng động, cứng ngắc. Đẩy về phía họ với lực mạnh khủng khiếp. Bất ngờ, họ không kịp phòng bị quật ngã. Chuyện gì xảy ra? Ngã xuống đất, họ kinh hãi, nhưng đã quá muộn. Sự mất cân bằng đã kích hoạt linh dị sát sinh. Linh dị này ban đầu xuất hiện ở ngôi nhà cổ, tách khỏi lệ quỷ trên chiếc ghế, bị Tô Viễn lấy đi, và được hắn sử dụng để khống chế mấy con quỷ. Nhưng đúng lúc linh dị sát sinh xuất hiện, thân thể họ lại biến đổi, dần biến mất. Giống như đồ vật bị niêm phong lâu ngày, khi gặp ánh sáng mặt trời lại bị phong hóa. Rõ ràng trong cơ thể những người bị nguyền rủa này tồn tại một loại sức mạnh linh dị duy trì sự sống và thân thể họ. Khi chết đi, thân thể sẽ lập tức biến mất. Linh dị sát sinh phá tan sức mạnh đó, dẫn đến cái chết của họ. Nhưng cái chết đối với họ không phải giải thoát, mà là luân hồi vĩnh cửu. Rất nhanh. Họ biến mất không một dấu vết ở tầng 3, ngay cả quần áo cũng không còn, tan biến sạch sẽ. Sau khi khí tức của họ biến mất, Lệ Quỷ Tô Viễn tiếp tục bước đi về phía sương mù dày đặc. Đột nhiên, sương mù bốc lên. Rồi biến mất với tốc độ chóng mặt, sạch sẽ như chưa từng xuất hiện. Điều khác biệt duy nhất là, trên mặt đất tầng 3, ngoài những xác chết, lại xuất hiện một đống đất bùng tỏa ra khí tức linh dị, và một vũng nước nhỏ cũng tỏa ra khí tức linh dị. Đây chính là nơi Phùng Toàn và Dương Gian từng đứng. Đến bên đống đất bùng, Lệ Quỷ Tô Viễn nhìn đống đất, rồi nhìn vũng nước, dường như đang suy tư. Một lát sau, trên mặt hắn hiện lên vẻ sợ hãi quái dị, vừa như khóc vừa như cười. Âm thanh quỷ dị không ngừng vang lên từ trong cơ thể hắn, như vô số lệ quỷ giãy giụa, rên rỉ, nguyền rủa, tức giận mắng nhiếc. Chương 1112, phong tỏa hoàn toàn. Khách sạn Khải Tác, bên ngoài. Một hố nước nhỏ nằm giữa, ban đầu chỉ là vũng nước nhỏ do Thiển Thiển gây ra, nay lại sâu thăm thẳm như vực sâu không đáy. Ngay sau đó, một bóng người quỷ dị từ trong nước lặng lẽ nổi lên, phản phất như ác quỷ từ địa ngục trèo lên, giáng xuống trần gian. Đúng vậy, đó chính là Dương Gian, kẻ vừa trốn thoát khỏi khách sạn Khải Tác. Cảm nhận được khí trời mát mẻ trước cửa hiệu, Dương Gian ngẩng đầu nhìn lại. Vẫn là khách sạn Khải Tác, nhưng bên ngoài phủ kín tro bụi, như đã bị niêm phong, cất kho lâu ngày, không hề có bất kỳ hoạt động nào khác thường. Nhưng nhớ lại những gì đã trải qua, hắn vẫn còn rùng mình sợ hãi. Trước khi tìm được lối thoát, sử dụng năng lực linh dị của quỷ hồ để thoát thân là biện pháp tốt nhất, nhất là khi còn có Tô Viễn vẫn đang bên trong. Thành thật mà nói, Dương Gian không muốn đối đầu với Tô Viễn, dù thân thể đã hồi phục, suy nghĩ này vẫn không hề thay đổi. Sau khi xác định xung quanh an toàn, Dương Gian lại lần nữa ra tay, kéo một người từ hố nước lên. Phùng Toàn và Lý Dương đang được ôm trong tay hắn. Lý Dương chưa chết, điều này nằm ngoài dự liệu của Dương Gian. Ngay khi thân thể hồi phục, hắn lập tức sử dụng quỷ vực, ngoài dự đoán lại phát hiện Lý Dương thực ra đã bị vùi lấp dưới đống xác chết cách họ không xa. Chỉ là thi thể chồng chất quá dày, hắn không thể giãy dụa mà thôi. Tất nhiên, hắn cũng đã bị lệ quỷ tầng 3 tấn công, giờ cổ lệch, thân thể biến dạng, rõ ràng đã bị tra tấn không nhẹ, gần như đạt đến giới hạn của việc lệ quỷ sống lại. Không chút do dự, Dương Gian nhanh chóng phủ bóng đen xuống người Lý Dương. Quỷ ảnh giúp Lý Dương cân bằng linh dị trong cơ thể, sau đó tản đi ảnh hưởng của thứ ba năng lực linh dị, tránh mất cân bằng dẫn đến chết vì lệ quỷ sống lại. Rất nhanh, bóng đen tan biến. Lý Dương hồi phục bình thường, vẻ đau đớn trên mặt giảm bớt, chậm rãi mở mắt, đội trưởng, chúng ta ra ngoài rồi. Tình hình bây giờ thế nào? Không tốt lắm. Dương Gian đáp ngắn gọn. Tô Viễn xuất hiện ngoài dự đoán, nhưng chuyện đã xảy ra, hắn cũng không thể thay đổi. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Tô Viễn không ra khỏi khách sạn Khải Tác, như vậy tình thế mới có thể ổn định. Nếu hắn ra ngoài, thì đại loạn. Còn nơi linh dị này có thể giam giữ Tô Viễn được hay không, trong lòng Dương Gian cũng không chắc chắn. Nhìn hai người phía sau, tình trạng đều không tốt. Lý Dương cần khống chế lại quỷ, để hồi phục cân bằng. Còn Phùng Toàn có vẻ không có vấn đề gì lớn, nhưng thực tế thế nào thì chỉ có hắn mới biết. Một chuyến đi 5 người, cuối cùng chỉ còn 3 người trở về, Diều Hâu mất tích hoàn toàn, Tô Viễn thì lại trở thành lệ quỷ sống lại. Nghĩ đến đây, Dương Gian nói, chuyện này không thể xử lý, phải phong tỏa nơi này lại. Phùng Toàn lập tức hiểu ý Dương Gian. Hắn lo Tô Viễn trốn thoát, nên mới cần phong tỏa. Trong trường hợp xấu nhất, thậm chí có thể di dời cả thành phố này, phong tỏa hoàn toàn khách sạn Khải Tác, thay vì đối đầu với Tô Viễn, lệ quỷ sống lại. Ngay cả cấp bậc đội trưởng cũng không muốn đối mặt, đủ thấy Tô Viễn sau khi trở thành lệ quỷ sống lại khủng khiếp đến mức nào. Phùng Toàn gật nhẹ, tôi báo cáo ngay, nhưng tốt nhất nên bịt kín lối ra, sẽ an toàn hơn. Đúng vậy, nhưng cường bình thường không được, không ngăn được quỷ thực sự. Cần làm một cánh cửa bằng vàng, hoàn toàn phá hủy lối ra này. Dương Gian nói. Lối ra rất nhỏ, phong tỏa không khó, chỉ là cần nhiều vàng. Nghĩ vậy, Dương Gian lập tức ra tay. Vì lo Tô Viễn trốn thoát, không kịp tìm vàng, Dương Gian quyết định lấy ngay tại chỗ. Ngay lập tức, mắt quỷ mở ra, quỷ vực lan rộng ra ngoài. Lần này phạm vi rất lớn, chỉ trong vài giây đã bao trùm cả thành phố. Nhưng cư dân thành phố không cảm nhận được bất kỳ điều gì bất thường. Sau đó, dưới chân Dương Gian lại xuất hiện một vũng nước, phản chiếu nhiều hình ảnh, đều là góc cạnh của thành phố. Nước lan rộng, xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong thành phố, những nơi rất kín đáo, các sắt tiệm vàng, các ngân hàng, và những nơi cất giữ đồ quý giá trong nhà dân. Nước tiếp tục lan rộng. Tất cả vàng chạm vào nước đều biến mất kỳ lạ. Nước liên kết lại với nhau, hội tụ dưới chân Dương Gian. Một đống vàng lớn phản chiếu trong nước, vô cùng bắt mắt. Nhưng hành động này vẫn chưa dừng lại, xung quanh hắn lại xuất hiện thêm nhiều dụng cụ. Những thứ này đều được lấy từ nhà dân thông qua quỷ vực. Hắn coi thành phố này như kho của mình, tùy ý lấy trong quỷ vực, muốn gì lấy nấy, không cần hỏi chủ nhân. Vàng và dụng cụ đã có, Dương Gian bắt đầu phong tỏa lối ra. Còn những vàng và dụng cụ bị lấy trộm, hậu quả thế nào sau khi bị phát hiện, không phải điều hắn cần quan tâm. Chốc lát, khuôn đúc hình cánh cửa hoàn thành, kích thước vừa đủ để chặn lối đi. Dương Gian lấy vàng trong nước ra, đổ vào khuôn, nối thêm bình dưỡng khí, và trực tiếp dùng lửa luyện kim. Động tác của hắn rất thành thạo, như một người thợ lành nghề, nhiều năm kinh nghiệm. Nếu ra ngoài làm nghề này, người ta sẽ gọi hắn là Dương sư phụ. Vàng nhanh chóng tan chảy. Còn nhiều vàng chưa lấy, sao không lấy hết? Phùng Toàn nhìn thấy còn nhiều vàng trong nước, nhưng Dương Gian đã ngừng luyện kim. Dương Gian nói, lượng này không đủ làm một cánh cửa, trừ phi anh muốn tôi lấy hết vàng trong thành phố, cả nhà dân cũng không tha. Tôi cần thép tấm, kẹp giữa, bao bọc bởi vàng, vừa tiết kiệm lại tăng độ cứng. Nói xong, vàng nguội lại, một tấm thép xuất hiện, rơi vào máy mài, như được cắt tỉa tinh xảo. Tiếp tục luyện kim. Rất nhanh. Một cánh cửa nặng nề được tạo ra. Phùng Toàn, giúp một tay. Phùng Toàn gật đầu và tiến đến. Hai người đến bên khuôn, mỗi người một tay, nâng cánh cửa nặng nề lên, sức mạnh phi thường, vượt xa sức người bình thường. Đặt cửa vào lối đi, Dương Gian dùng vàng hàng kính khe hở hai bên, hoàn toàn chặn lối đi lại, mới thu tay, kết thúc công việc. Hoàn hảo, đã chặn kín. Chương 1113, hội nghị đặc biệt. Thật xa hoa. Nhìn cánh cửa giáp vàng rực rỡ trước mắt, Phùng Toàn không khỏi thốt lên. Phải biết rằng, trong tình hình hiện tại, vàng là vật tư vô cùng quý giá, có tiền cũng chưa chắc mua được. Cánh cửa này, không nói đến toàn bộ thành phố ZS, ít nhất vàng trong kho bạc các thành phố khác đều được chuyển đến đây, chỉ vì không cho con quỷ bên trong chạy ra. Nghĩ thôi cũng thấy rùng mình. Vật ở trong đó chắc không thể chạy ra được nhỉ. Dương Gian nhìn thành quả của mình, nghe vậy chỉ thản nhiên đáp, thì không biết. Thực ra hắn không biết. Nếu là lệ quỷ bình thường, bị vàng chặn lối ra, thì chắc chắn không ra được. Nhưng Tô Viễn thì khác, hắn cũng đánh cắp linh dị của quỷ hồ, nếu hắn cũng như mình, trực tiếp thông qua quỷ hồ từ khách sạn Khải Tác chạy ra thì sao? Chuyện này, ai cũng không dám chắc. Hôm nay chỉ có thể hy vọng lệ quỷ Tô Viễn sau khi sống lại không khác biệt quá nhiều so với những lệ quỷ khác, chỉ biết hành động theo quy luật linh dị của bản thân, nếu không. Lắc đầu, Dương Gian không kể những suy tính phức tạp này cho hai người. Vì kể cho họ biết cũng vô ích, chỉ thêm phiền toái. Tô Viễn muốn chạy ra được, cần có tư cách tham dự, ít nhất phải là cấp bậc đội trưởng, những người ngự quỷ cấp thấp hơn thì chẳng giúp được gì. Sau khi liên tục xác nhận cánh cửa vàng không có sơ hở, Dương Gian định rời đi. Còn rất nhiều việc cần giải quyết. Bao gồm cả hậu quả Tô Viễn sống lại từ lệ quỷ mang lại. Hiện tại, cánh cửa này không khóa, cũng không phải không mở được, nhưng với linh dị mà nói, cánh cửa vàng này là trở ngại lớn nhất, bởi vì vàng ngăn cách linh dị, vùng đất linh dị đó, lệ quỷ không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì bên ngoài, nên với lệ quỷ, cửa như vô hình, căn bản không tồn tại. Mà xác suất lệ quỷ lang thang va phải cửa rất nhỏ, cho dù va phải cũng không thể cưỡng chế mở cửa. Nên chỉ cần đóng cửa lại, đường đi của linh dị sẽ bị chặn. Đương nhiên, chỉ cần lo lắng về một số người bị nguyền rủa. Nếu có ai mở cửa được, chỉ có họ, dù bị nguyền rủa, họ không ra được, nhưng sợ nhất là khi họ chết mà không đóng cửa lại, để Tô Viễn chạy ra. Nhưng Dương Gia nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này. Có Tô Viễn ở trong đó, còn sợ những người đó tìm được cơ hội chạy ra sao? Cho dù họ sống lại cả trăm lần, cũng khó lòng đối phó với Tô Viễn, lệ quỷ sống lại, nên căn bản không cần lo lắng. Nghĩ đến đây, Dương Gian thu lại ánh mắt, nhìn sang Lý Dương. Tình trạng Lý Dương không tốt, phải giải quyết vấn đề của hắn trước, người này rất hữu dụng, bảo vệ được càng tốt. Sau đó, Dương Gian lập tức dẫn Lý Dương và Phùng Toàn rời đi. Lúc này, bên ngoài đã khuya. Nhớ lúc vào đây vẫn còn ba ngày, ánh nắng chói chang, không ngờ chớp mắt đã nửa ngày trôi qua. Thời gian trôi nhanh, đến sáng hôm sau. Tin tức Tô Viễn gặp nạn, tuy chưa lan rộng trong giới linh dị, nhưng đối với tổng bộ, lại là một cú sốc lớn. Đại kinh thành phố. Tổng bộ. Tin tức mới nhất từ thành phố ZS, Tô Viễn đã chết, xác định là lệ quỷ sống lại tại khách sạn Khải Tác. Rõ ràng, tổng bộ đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp đặc biệt, cuộc họp này không chỉ có Ngô Thu Vũ, người tiếp xúc với Tô Viễn, mà cả Triệu Kiến Quốc, Trầm Lương, Lý Quân và các thành viên chủ chốt khác của bộ phận đều có mặt. Đương nhiên, Vương Tiểu Minh cũng không ngoại lệ. Chỉ là vẻ ngoài Vương Tiểu Minh không tốt lắm, mặc đồ bệnh nhân, gầy gò, da tái nhợt gần như không có máu, gò má hóc sâu, mặt đỏ ửng do bệnh tật, tóc bị cạo sạch, trên mũi còn đeo bình oxy. Hơn nữa còn có y tá túc trực, hiển nhiên, mạng sống của hắn đã nguy kịch, nếu không phải nhờ các biện pháp y tế duy trì, hắn đã chết rồi. Không. Duy trì mạng sống của Vương Tiểu Minh không phải nhờ biện pháp y tế, mà là ý chí kiên cường như đá tảng. Hắn dường như còn có việc chưa làm xong, dù thế nào cũng không muốn buông xuôi. Nếu dùng biện pháp linh dị, hoặc trở thành người ngự quỷ, tổng bộ có nhiều biện pháp giúp hắn hồi phục, đáng tiếc là, Vương Tiểu Minh từ chối tất cả đề nghị của tổng bộ. Lúc này nghe mọi người trong phòng họp thảo luận, hắn không nói gì, không biểu lộ thái độ, chỉ lặng lẽ nghe. Chuyện diễn ra đại khái như vậy, Dương Gian đã lập thành hồ sơ, các vị thấy sao? Nhìn các nhân viên và đội trưởng, Tào Duyên Hoa hơi đau đầu, nhất là các đội trưởng, họ là những người ngự quỷ VIP, bình thường nếu không có việc gì đặc biệt khẩn cấp, rất ít đến tổng bộ, cũng chẳng thèm để ý đến ông ta, phó bộ trưởng này. Dù sao những người này không phải người bình thường, ngày ngày tiếp xúc với lệ quỷ, tình cảm của con người dần mất đi, ngoài tự kiềm chế bản thân, không biết còn có gì khác có thể kiềm chế họ. Mà Tào Duyên Hoa là người bình thường, dù chức cao quyền trọng thì sao, không có địa vị và sức mạnh ngang bằng, chẳng ai để ý đến ông ta. Nói thẳng ra, lời ông ta nói còn không bằng Vương Tiểu Minh. Nếu không phải lần này liên quan đến Tô Viễn, chắc những đội trưởng này cũng chẳng đến. Nhưng rõ ràng không phải tất cả mọi người đều để ý đến cuộc họp này, ngoài đội trưởng, còn có một số người phụ trách quan trọng hơn, họ đa phần rất thờ ơ, làm việc của mình, không hề vội vàng, muốn ngủ thì ngủ, chơi điện thoại thì chơi điện thoại, thậm chí còn có nữ người ngự quỷ trang điểm. Cái vẻ lười biếng, thiếu kỷ luật đó, khiến người ta nghi ngờ những người này làm gì. Ai ngờ, chính đám người này lại quyết định sinh tử của vô số người, thậm chí ảnh hưởng đến cục diện toàn cầu. Sau khi xem xong toàn bộ sự kiện, một người đàn ông ngồi giữa cười khà khà, cái trò đùa này hơi lớn đấy, Tô Viễn cấp bậc đó mà lại bị tiêu diệt. Chẳng có lý nào. Người đàn ông đó là Liễu Tam, tuy miệng nói như không để ý, nhưng trên khuôn mặt kỳ quái như nến vàng lại lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Thực tế không chỉ có hắn, các đội trưởng khác cũng lộ vẻ mặt tương tự, còn những người phụ trách thì không có phản ứng gì quá lớn. Chương 1114, khủng bố bắt đầu. Tô Viễn tuy danh tiếng lẫy lừng, nhưng đối với những người phụ trách hiện tại ở tổng bộ, hầu hết chỉ nghe danh chứ chưa từng thấy mặt. Dù sao, người phụ trách phải quản lý các sự kiện siêu nhiên trong cả thành phố, mà tần suất xảy ra các sự kiện này lại rất cao, nên mỗi lần thành phố có người phụ trách mới thì xác suất thay đổi cũng không nhỏ. Nói cách khác, những người trước đây từng tham dự hội nghị tại Đại Kinh Sư cùng Tô Viễn, giờ đã hoặc là chết, hoặc là còn sống sót. Thêm vào một số nguyên nhân khác, những lão thành viên cũng không còn nhiều. Ngược lại, vị trí đội trưởng khá ổn định. Ta cũng tò mò, thứ có thể tiêu diệt lệ quỷ đó thuộc cấp bậc nào? Không thấy hồ sơ sao? Có lẽ bị thứ đó hạn chế khả năng siêu nhiên nên mới phạm sai lầm. Ta thấy Dương Gian không nên dẫn Tô Viễn vào đó. Biết rõ tình trạng hắn không tốt mà vẫn dẫn đi, chẳng khác nào muốn chết. Giờ thì tốt rồi, để lại cho chúng ta một vấn đề nan giải. Cá nhân ta đề nghị, Dương Gian nên chịu trách nhiệm. Nếu Tô Viễn trốn thoát, cứ để hắn giải quyết. Giải quyết? Giải quyết thế nào? Muốn cho tổng bộ mất thêm một đội trưởng sao? Ta đã nói rồi, Tô Viễn là nhân tố không thể kiểm soát, hành động tùy hứng. Không để ai vào mắt, chết rồi còn gây phiền toái, hoàn toàn không quan tâm đến sự an toàn của người dân. Trong cuộc họp, mấy vị đại lão tranh luận ầm ĩ, còn các đội trưởng thì vẫn thản nhiên. Dĩ nhiên, nguyên nhân chính của sự tranh cãi này là do vấn đề lợi ích và cả những tài nguyên còn sót lại của Tô Viễn. Ngay cả tổng bộ cũng không phải do Tào Duyên Hoa một mình nắm quyền, bên trong vẫn có tranh đấu phe phái, đằng sau còn có bóng dáng của nhiều thế lực khác. Giống như đã có một bằng hữu quyển, thì cũng sẽ có bằng hữu quyển thứ hai. Những đồ vật còn sót lại của Tô Viễn, người được gọi là nhân vật số một trong giới siêu nhiên, đủ khiến cả những đội trưởng cũng phải thèm muốn. Nhưng vấn đề mấu chốt là, Tân Hải không còn Tô Viễn, nếu sau này lại xảy ra sự kiện siêu nhiên, thì ai sẽ giải quyết? Tổng bộ chắc chắn sẽ lại cử người phụ trách, nhưng hiện nay thiếu người trầm trọng, ngay cả các đội trưởng cũng bận rộn không ngừng, như lính cứu hỏa, đâu cần đến đó, làm sao có thể biến ra người được. Nói tóm lại, tình hình siêu nhiên lại thêm rắc rối, mà các người phụ trách thì do đủ loại lý do, hoặc năng lực không đủ. Hoặc chết khi xử lý sự kiện, tốc độ không theo kịp lệ quỷ hồi sinh. Phanh. Cuộc họp náo loạn, Tào Duyên Hoa mạnh mẽ đập bàn. Được rồi, đừng cãi nữa. Cãi nhau làm gì? Hội nghị này chủ yếu là để quyết định ai phụ trách Tân Hải, cùng với báo cáo của đội trưởng Dương Gian. Nếu lệ quỷ hồi sinh và Tô Viễn xuất hiện bên ngoài gây ảnh hưởng, thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Tào Duyên Hoa biết, tình huống tốt nhất là cử một đội trưởng giải quyết hậu quả, dù sao Tô Viễn đã làm gì ở Tân Hải, hắn cũng biết. Nếu chỉ cử một người phụ trách thì hoàn toàn không thể khống chế được những thuộc hạ của hắn ở Tân Hải. Nhưng nếu cử đội trưởng, thì cử ai? Liễu Tam? Lý Nhạc Bình? Lý Quân? Hay Tào Dương? Càng nghĩ, Tào Duyên Hoa càng nhận ra Dương Gian mới là lựa chọn tốt nhất. Dù sao quan hệ của hai người rất tốt, thường xuyên liên lạc. Dù không thân thiết lắm, nhưng cử Dương Gian đi thì những người ở Tân Hải chắc chắn sẽ không phản đối. Những người điều khiển quỹ đều là nhân tố bất ổn. Số lượng không nhiều nhưng cũng không ít, tổng bộ có thể áp chế, nhưng nếu họ thực sự gây sự thì sẽ rất phiền phức. Vấn đề hiện tại là, Dương Gian có đồng ý không? Dĩ nhiên, mục đích cuối cùng không phải nhằm vào những người đó, mà là vấn đề an toàn của Tân Hải, dù sao cũng là một đô thị vài chục triệu dân, không thể không quan tâm. Tốt nhất là để Dương Gian cùng phụ trách Tân Hải. Tào Duyên Hoa không biết Dương Gian có đồng ý không, vì Dương Gian không đến cuộc họp này, lý do là tình trạng sức khỏe không tốt, cần nghỉ ngơi. Vừa suy nghĩ, Tào Duyên Hoa vừa nhìn về phía mấy đội trưởng, nhưng họ vẫn không có biểu hiện gì, không biết đang nghĩ gì. Nhưng lúc đó, một nhân viên vội vã chạy tới, mặt lo lắng nói, Tào. Tào Bộ trưởng, tình hình không ổn. Sao vậy? Tào Duyên Hoa quay lại hỏi. Trung Châu xảy ra chuyện. Trung Châu? Chẳng phải đó là nơi có hồ quỷ sao? Nghe vậy, Tào Duyên Hoa giật mình. Chẳng lẽ hồ quỷ lại có vấn đề? Đây là sự kiện siêu nhiên cấp S. lần trước có Tô Viễn còn suýt nữa khiến các đội trưởng thiệt hại, cuối cùng mới khống chế được. Sao giờ lại có vấn đề? Chết tiệt, sao lúc này lại xảy ra chuyện lớn? Nhanh, nói mau đã xảy ra chuyện gì? Tào Duyên Hoa vừa sợ vừa giận nói. Tôi không biết nói sao, hay ngài xem đi, đây là ảnh vệ tinh mới nhất. Nhân viên cầu xin, mở cặp hồ sơ ra, bên trong là một bức ảnh vệ tinh. Tào Duyên Hoa nhìn qua, con ngươi đột nhiên co lại, lộ vẻ khiếp sợ, mặt thì trắng bệch, chết tiệt, sao lại thế này, mau thông báo mọi người, triệu tập tất cả đội trưởng đến đây. Đã cử người đi thông báo, các đội trưởng khác đang trên đường đến. Đột nhiên, Tào Duyên Hoa vo báo cáo lại, ném mạnh ra ngoài, mắt đỏ ngầu gào lên. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Thấy Tào Duyên Hoa thất thố như vậy, mấy đội trưởng đều tò mò, rốt cuộc là chuyện gì khiến ông ta như vậy? Chẳng lẽ hồ quỷ lại mất kiểm soát? Liễu Tam liếc mắt, nói, Tào Bộ trưởng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hồ quỷ lại mất kiểm soát sao? Hiện giờ chưa biết, không thể xác định, nhưng rất có thể là một sự kiện siêu nhiên cực lớn, nếu xác nhận là thật, có lẽ cấp S cũng không đủ để phân loại. Vượt cấp S? Đùa sao? Nghe vậy, những người phụ trách bình thường trong cuộc họp đều ngơ ngác. Biết rằng sự kiện siêu nhiên cấp S có thể phá hủy vài thành phố. Loại chuyện này, ngay cả toàn cầu cũng hiếm gặp. Lần trước nhờ Tô Viễn, người được gọi là nhân vật số 1 trong giới siêu nhiên, cộng thêm sự hy sinh của không ít người phụ trách mới miễn cưỡng khống chế được thiệt hại. Còn vượt cấp S, thì sẽ khủng khiếp đến mức nào? Chương 1115, tin tức mới. Nghe vậy, Liễu Tam cao mày, vứt Tào Duyên Hoa xuống, nhặt lên xem xét. Khuôn mặt vàng vọt của hắn cứng đờ, kinh ngạc đến ngây người. Một lúc lâu sau, hắn mới lẩm bẩm. Đùa à! Trên bản đồ vệ tinh, một đám điểm đen như mực, lấy Trung Châu thành phố làm tâm điểm, lan rộng ra xung quanh. Trên bản đồ, Trung Châu thành phố như một hố đen khổng lồ, phạm vi ảnh hưởng thậm chí bao trùm cả hai thành phố lân cận. Những người khác trong phòng họp nghe xong đều im lặng rất lâu. Thành phố Đại Xương. Bệnh viện nội thành. Lý Dương bước xuống giường bệnh. Thân thể hắn đã hồi phục, nhưng da thịt vẫn thỉnh thoảng giật giật như có thứ gì ký sinh bên trong, muốn vùng vẫy thoát ra. Nhưng hắn không mấy để tâm. Lý Dương vặn cổ, nhìn Dương Gia nói, "Ê đội trưởng, không cần phiền phức thế này, dùng sức mạnh của gạt người quỷ chữa trị là được rồi. Không cần thiết phải đến bệnh viện, tôi không yếu ớt đến thế. Tôi biết anh không sao, nhưng gạt người quỷ không giống nhau, tốt nhất đừng dùng nếu không cần thiết. Anh không phải dị loại, để linh dị ăn mòn quá nhiều không tốt. Tốt nhất nên dùng phương pháp y học thông thường kiểm tra trước, không được thì tôi mới dùng linh dị lực." Lý Dương đành bất đắc dĩ nhún vai, "Ê được rồi. Phùng Toàn thế nào?" Anh ấy không sao chứ? Không cần anh lo. Ông ấy là lão thành viên, thâm niên còn hơn tôi. Ông ấy nói không sao thì là không sao. Ngoại trừ vấn đề lệ quỷ sống lại, Phùng Toàn không khác gì dị loại, cả người đều là đất mộ tạo thành, chỉ có lớp da là của riêng ông ta. Có thể nói, ông ta hoàn toàn là một người sống nhờ linh dị lực. Người khác ở hoàn cảnh này, đã chết lâu rồi. Cho nên dù bị thương nặng tại khách sạn Khải Tác, ông ta vẫn hồi phục rất nhanh. Xác nhận Lý Dương không sao, Dương Gian rời đi. Anh ta còn nhiều việc phải làm, tin tức về Tô Viễn vẫn chưa có chỉ thị. Trước hết, anh ta có lẽ nên đến Tân Hải thành phố gặp người nhà Tô Viễn. Nghĩ vậy, Dương Gian tuần tra thành phố một vòng, xác nhận không có hiện tượng linh dị mới yên tâm. Anh ta đã lệnh phong tỏa khách sạn Khải Tác lâu dài, giám sát mọi động tĩnh đề phòng Tô Viễn chạy đến mà không ai hay biết. Trở lại khu cư xá Quan Giang, Ngô Lệ Cầm và Giang Diễm không có nhà, chắc đang ở công ty. Dương Gian trực tiếp đến phòng an toàn, thu dọn đồ đạc. Nhìn bàn tay bị cháy đen, anh ta suy nghĩ rồi đeo chiếc găng tay vàng đã lâu không dùng. Ngọn lửa linh dị vẫn cháy trong lòng bàn tay, mùi khét không tan đi. Để tránh ảnh hưởng linh dị xung quanh, anh ta đành phải đeo găng tay. Lần này, quỷ hồ lại ăn mòn tôi. Dương Gian ánh mắt lóe lên, biết mình sắp phải đối mặt với hiện tượng linh dị sống lại mới. Khó không phải lò lửa thiêu đốt xương cốt này, mà là quỷ hồ chi thủy không ngừng ăn mòn bản thân. Anh ta cúi đầu nhìn xuống chân. Một vệt nước ướt đẫm hiện ra. Toàn thân anh ta rất ẩm ướt. Nếu không phải lò lửa vẫn cháy trên tay, bây giờ anh ta chắc toàn thân ướt sũng. Nhưng Dương Gian không quá lo lắng, vì tình huống lần này nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm như những lần trước. Anh ta tự tin mình giải quyết được, dù sao anh ta còn có quỷ thụ và giấy da người. Quỷ mắt liếc về nơi hẻo lánh. Cây gỗ đỏ vẫn quỷ dị đứng đó, nhưng trước cây, một bóng dáng lệ quỷ đáng sợ và mờ ảo trắng ở đó. Đó là lệ quỷ có thể thực hiện nguyện vọng của người sống, nhưng cái giá là một người thân sẽ chết. Vẫn giằng co sao? Dương Gian tự nhủ. Lời nguyền của cây quỷ này thật phiền, dù anh ta bỏ dở giao dịch hay dùng đao chặt cây, nó vẫn bám riết. Cuối cùng, anh ta dùng giấy nguyện vọng và cầu nguyện với cây quỷ để xung đột, tạm thời giải quyết lời nguyền này. Nhưng cụ thể kéo dài bao lâu, anh ta không rõ. Chỉ biết hiện tại lời nguyền của cây quỷ chưa xuất hiện. Quen rồi, Dương Gian không để tâm, anh ta ra khỏi phòng an toàn, dừng lại trong khu cư xá, chợt nhìn về phía một hướng. Đó là nơi Vương Sang Sang ở. Nơi đó cũng có một cánh cửa vàng. Nơi đó không phải công trình của khu cư xá, là một công trình thời dân quốc chưa bị phá bỏ khi xây dựng khu cư xá Quan Giang. Trước đây, quỷ kính và quỷ thụ đều đến từ hai phòng trong đó, còn phòng thứ ba, anh ta không biết bên trong có gì. Vì cánh cửa đó làm bằng vàng. Một công trình dân quốc lại dùng vàng làm cửa, đồ vật bên trong chắc chắn rất đáng sợ, nên anh ta kìm nén sự tò mò không dám mở. Nhưng chuyến đi khách sạn Khải Tác khiến Dương Giang phỏng đoán thêm. Vì anh ta cũng dựng một cánh cửa vàng ở đâu đó, mục đích là để ngăn Tô Viễn sau khi lệ quỷ sống lại, nhưng khách sạn Khải Tác vốn đã kỳ lạ và nguy hiểm. Không biết cánh cửa trong khu cư xá này có giống khách sạn Khải Tác không? Khách sạn Khải Tác, vùng đất linh dị, bưu cục quỷ, khu nhà cũ tổ tiên để lại, và thị trấn lộ ra dưới linh dị quỷ hồ. Mỗi nơi đều rất đáng sợ. Nghĩ về cánh cửa trong khu cư xá, Dương Giang suy nghĩ. Cửa có lẽ không phải để giam cầm lệ quỷ đáng sợ, mà có thể thông đến một nơi nào đó. Vì cách giam cầm lệ quỷ của người trừ quỷ thời dân quốc không giống hiện nay, họ dùng linh dị để giam cầm linh dị. Cho nên việc xuất hiện một cánh cửa vàng ở đây chắc chắn đặc biệt. Nếu chỉ để giam cầm một lệ quỷ thì quá xa xỉ. Nhìn xa xa, ánh mắt Dương Giang xuyên qua những tòa nhà cao tầng, vượt qua bức tường, cuối cùng dừng lại ở tầng hai tòa nhà đó. Cánh cửa vàng vẫn nguyên vẹn. Chỉ là cửa phủ một lớp sơn dày, làm cho cánh cửa không nổi bật. Một lát sau, Dương Giang thu hồi ánh mắt. Bây giờ chưa phải lúc mở cửa. Tôi còn chưa xử lý tốt khách sạn Khải Tác, Tô Viễn vẫn ở đó. Nếu phía sau cửa thực sự là vùng đất linh dị khác thì tôi hiện tại không thể đối phó. Dương Giang cảm thấy mình cần phải phát triển và tiến bộ hơn nữa trên con đường trừ quỷ, chỉ như vậy anh ta mới có thể giải quyết được nhiều việc hơn. Rất nhanh. Anh ta quay người rời đi, nhưng chưa đi được hai bước, điện thoại vệ tinh đột nhiên reo lên. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1116, lưu lại tính. Điện thoại vệ tinh reo lên, Dương Giang khẽ động lòng. Chẳng lẽ tổng bộ đã có kết luận về chuyện Tô Viễn? Không chần chừ, hắn trực tiếp nghe máy. Giọng Lưu Tiểu Vũ vang lên, Dương Giang, Trung Châu đang xảy ra một vụ việc linh dị đặc biệt nghiêm trọng, bộ trưởng yêu cầu anh lập tức đến tổng bộ họp. Trung Châu thành phố. Quỷ hồ. Dương Giang sửng sốt, vội hỏi, chuyện gì xảy ra? Là quỷ hồ lại có biến cố mới sao? Trung Châu thành phố tồn tại một sự kiện linh dị cấp S cực kỳ đáng sợ. Dù trước đây đã có hành động, nhưng quỷ hồ chỉ bị kiềm chế, ngăn chặn sự bùng phát, chưa được xử lý triệt để. Vì thế, Dương Giang lập tức nghĩ đến khả năng quỷ hồ có biến cố mới. Hiện giờ khó nói, tình hình có thể phức tạp hơn dự đoán. Bộ trưởng Tào đã ra lệnh, tất cả đội trưởng đều phải tham dự, các đội trưởng của anh ấy cũng đã lên đường rồi. Nghe vậy, Dương Giang hiểu sự nghiêm trọng của vấn đề. Tất cả đội trưởng đều phải tham gia, chứng tỏ tình hình ở Trung Châu đã nghiêm trọng đến mức khó tưởng tượng. Dương Giang không chần chừ, nói, được, tôi lập tức đến. Với tốc độ của quỷ vực, đến Đại Kinh thành phố rất nhanh, không tốn nhiều thời gian. Nhưng khi Dương Giang chuẩn bị đi, quỷ nhãn của hắn dường như phát hiện điều gì đó, kỳ lạ hướng một chỗ nhìn. Hử! Dương Giang thần sắc khẽ động. Quỷ nhãn xuyên qua bức tường, nhìn thấy cảnh tượng khiến nó bất thường. Đó là một nữ tử đeo kính râm, mặc áo khoác, dáng người tuyệt mỹ, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, hoàng mỹ không tì vết. Nhưng khi Dương Giang nhìn thấy nàng, vẫn không khỏi nhíu mày. Là nàng. Nàng đến đây làm gì? Suy nghĩ một lát, Dương Giang vẫn đi tới. Dương tiên sinh, chào anh. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy. Nữ tử tháo kính râm, lộ ra khuôn mặt gần như hoàng mỹ không tì vết, nụ cười thản nhiên, nhưng lại khiến Dương Giang liên tưởng đến một bức tranh quỷ dị. Hà Nguyệt Liên. Dương Giang nheo mắt, cô rõ ràng tìm tôi từ Đại Úc đến đây, không đơn giản. Hà Nguyệt Liên nói, Dương tiên sinh nổi tiếng, ai cũng biết anh ở Đại Xương thành phố. Nhưng dường như thông tin cá nhân của anh không đủ kín đáo, khu nhà có không ít người để mắt tới anh. Tôi chỉ tốn chút tiền là xác định được tung tích của anh. Tôi thấy Dương tiên sinh nên thay người quản lý khu nhà. Nhưng trước đó, Dương tiên sinh không mời tôi vào ngồi chút sao? Vào đi. Dương Giang ra hiệu. Hà Nguyệt Liên bước vào, đánh giá phòng khách, nói, không ngờ đội trưởng Dương của Đại Xương thành phố lại sống đơn giản thế này, còn thua cả thương gia bình thường. Tôi không hoan nghênh người lạ. Nếu cô đến đây chỉ để nói nhảm thì có thể cút đi. Dương Giang ngồi trên ghế sofa, thần sắc lạnh lùng, thái độ cứng rắn, không chút khách khí. Đừng quên, trong mắt tôi, anh chẳng là gì cả. Chỉ cần tôi muốn, thậm chí không cần tôi ra tay, anh cũng sẽ tự sát. Đối mặt người có thể nắm giữ tính mạng của mình, tư thế tốt nhất là khiêm tốn. Đây không phải Đại Úc thành phố, tôi cũng không phải người theo đuổi anh. Anh có thể sống đến giờ không phải vì anh đẹp trai, giàu có, mà chỉ vì anh có một khuôn mặt không nên có. Tôi hiểu rồi. Hà Nguyệt Liên mỉm cười. Tôi đến cũng vì chuyện này. Tôi mua một căn hộ ở đây, chuyển đến đây, để có thể gần anh hơn. Cô ở Đại Úc không chịu nổi nữa, đến chỗ tôi tìm chỗ dựa à? Dương Gian lạnh lùng nói, loại người như cô, đã mất đi quyền lực và địa vị che chở, những người cô từng đắc tội đủ để xé cô thành từng mảnh. Dương tiên sinh đừng nói vậy, ít nhất tôi vẫn có giá trị lợi dụng đối với anh. Tôi tin anh sẽ không để ý đến sự tiếp cận của tôi. Hà Nguyệt Liên nói, hơn nữa, tôi rất sẵn lòng hợp tác với Dương tiên sinh để giải mã bí mật về vẻ ngoài của tôi. Nếu tôi hứng thú với bí mật đó, khi rời Đại Úc, tôi đã trực tiếp đưa cô đến Đại Xương thành phố. Nhưng tôi không làm vậy, biết tại sao không? Dương Gian hỏi. Hà Nguyệt Liên trầm ngâm, là vì tôi sẽ dẫn đến những sự kiện linh dị đáng sợ không xác định sao? Xem ra cô vẫn tự hiểu mình. Dương Gian nhìn chằm chằm nàng, cô là người đáng thương. Sự ra đời, phát triển, vẻ ngoài, kinh nghiệm, thậm chí cái chết của cô đều không do cô quyết định. Cô là quân cờ của ai đó, tất cả đều bị thao túng. Bất cứ ai đến gần cô đều gặp vận rủi. Tôi tạm thời không muốn dính vào chuyện của cô, thậm chí không muốn cô ở lại Đại Xương thành phố, vì rắc rối tiềm ẩn vẫn là rắc rối. Hà Nguyệt Liên giật mình. Nàng hiểu rõ hoàn cảnh của mình, nhưng một người phụ nữ thông minh sẽ không cam tâm bị sắp đặt như vậy. Cơ hội duy nhất để thoát khỏi sự ràng buộc là dựa vào người ngự quỷ hàng đầu. Trong số những người quen biết, ngoài Tô Viễn, ai có thể sánh được với Dương Gian, người sở hữu quỷ nhãn ở Đại Xương thành phố. Nàng cũng đã tìm Tô Viễn, nhưng Tô Viễn vài ngày trước, khi đối mặt với nàng, lại tỏ ra rất khác thường. Biết được ý đồ của nàng, nói hiện giờ không thể giúp đỡ, chỉ viết cho nàng một bức thư, và nói nếu tìm được nàng, sẽ giúp giải quyết nhanh chóng. Nhưng nếu không tìm được nàng, thì để nàng mang thư đến tìm Dương Gian. Với bức thư này, Dương Gian sẽ không từ chối. Nhưng Hà Nguyệt Liên chờ đợi lâu rồi mà không đợi được Tô Viễn, không có cách liên lạc với Tô Viễn, nên nàng đến tìm Dương Gian. Nghĩ đến đây, Hà Nguyệt Liên mỉm cười, tôi hiểu rồi. Tôi đến đây, mục đích chính là vì tai họa ngầm trên người mình, nhưng tôi cũng mang theo một bức thư. Tô Viễn nói, chỉ cần người xem thư sẽ giúp tôi. Thư. Tô Viễn để lại. Dương Gian sửng sốt, lúc nào lại để lại? Một suy đoán xuất hiện trong đầu anh. Chẳng lẽ trước khi đến khách sạn Khải Tác, Tô Viễn đã biết anh sẽ gặp chuyện hay sao? Chương 1117, ta gọi Tô Viễn, khi ngươi thấy bức thư này. Nói xong, Hà Nguyệt Liên lấy ra bức thư Tô Viễn giao cho nàng trước đó. Thật ra, thư không hề bị niêm phong, dường như không sợ người khác nhìn thấy nội dung. Ngay cả Hà Nguyệt Liên cũng từng lén lút xem qua, điều kỳ lạ là, thư trống rỗng, chẳng khác nào một tờ giấy trắng. Không thể lý giải, chỉ có thể quy cho thủ đoạn khó lường của tên ngự quỷ bí ẩn kia. Lấy thư ra, Hà Nguyệt Liên hồi hộp nhìn phản ứng của Dương Gian. Dương Gian không vội vàng cầm thư, mà là cau mày, vẻ mặt trầm tư. Hắn không hiểu Tô Viễn muốn làm gì. Nếu biết đi ZS thành phố sẽ gặp nguy hiểm, sao hắn vẫn kiên quyết muốn đi? Chẳng lẽ muốn đi chết? Nếu muốn chết, rất đơn giản. Hắn có thể đưa cho hắn con dao chặt củi, đâm một nhát vào cổ, chết nhanh hơn. Như vậy cũng giảm thiểu nguy hiểm ma quỷ sống lại sau khi chết, khỏi phiền phức cho người khác. Suy nghĩ mãi mà không hiểu hành động và động cơ của Tô Viễn, Dương Gian ngẩng đầu nói với Hà Nguyệt Liên, hắn có nói gì khi giao thư cho ngươi không? Nói cho ta tất cả, đừng bỏ sót một chữ. Nếu câu trả lời làm ta hài lòng, ta sẽ xem xét giúp ngươi. Dương Gian thẳng thắn, không vì đối phương nhắc đến Tô Viễn mà đáp ứng ngay. Giờ hắn nói năng, làm việc không cần vòng vo, không cần che giấu. Vì hắn không cần nịnh nọt ai, ngược lại ai cũng phải nịnh nọt hắn. Hà Nguyệt Liên mỉm cười, nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt xinh đẹp đến mức quỷ dị, đủ làm bất cứ nam nhân nào say đắm. Đây là dung nhan của yêu nữ. Đối với Dương Gian mà nói, lại mang đến cảm giác quỷ dị. Suy nghĩ một lát, Hà Nguyệt Liên nói, thật ra hắn cũng không nói nhiều, chỉ bảo ta rằng, hiện tại hắn không thể giúp được gì, vài ngày nữa ta sẽ cùng ngài đi một nơi nguy hiểm, nếu bình an trở về, hắn sẽ tìm ta, nếu không, hãy giao bức thư này cho ngài. Nghe vậy, Dương Gian lòng chùng xuống. Đúng rồi, Tô Viễn nhất định biết trước điều gì đó, nên mới nói vậy, nhưng sao hắn không thông báo với mình trước? Đây là điều Dương Gian không hiểu. Dương Gian không do dự, cầm lấy bức thư trên bàn, mở ra, nhưng bên trong trống rỗng. Không có gì sao? Dương Gian sững sờ, rồi như nhận ra điều gì, mở mắt quỷ, lập tức, những dòng chữ kỳ lạ hiện ra trên giấy. Ta gọi Tô Viễn, khi ngươi thấy bức thư này, ta đã chết. Dương Gian, y. Cách nói chuyện bằng giấy da người này. Dương Gian thấy khó chịu. Tô Viễn từng tiếp xúc với giấy da người, Dương Gian biết, nhưng tên đó ngay cả chết cũng cứng đầu, nói năng không đâu. Nghĩ vậy, Dương Gian tiếp tục đọc. Khi ngươi thấy bức thư này, ta đã chết, vì nếu ta không chết, thư này sẽ không rơi vào tay ngươi. 2. Nghĩ đến ta Tô mỗi người tung hoành giới linh dị, đánh đâu thắng đó, cuối cùng lại có kết cục này, chết rồi cũng không ai nhặt xác, không ai lo hậu sự, thậm chí không ai nấu cho ta bát cháo. Nhưng đó cũng bình thường, ai dám nhặt xác ta sau khi chết thì lá gan cũng lớn lắm, phần lớn là muốn cùng ta chung cùng. Chết rồi còn muốn kéo người xuống nước, đúng là không hay, nên ta khuyên ngươi, thấy xác ta thì chạy càng xa càng tốt, đừng nghĩ giải quyết, dù sao mạng sống quan trọng hơn, đừng liều lĩnh, để vợ ngươi sống hạnh phúc. Dù sao khi ngươi thấy thư này ta chắc chắn đã toi rồi, không thể nói cho ngươi, ta đã dưỡng vợ ngươi. Sinh mệnh vốn là một cuộc hành trình, dù ngươi phong lưu tuyệt thế, đánh đâu thắng đó, cuối cùng cũng tránh không khỏi cái chết, chúng ta cũng không ngoại lệ. Nên ta đã chuẩn bị sẵn sàng tang lễ, làm sẵn mộ phần, nghi thức cần có thì vẫn phải có. Nhưng người như ta, chẳng có mấy người bạn, ngươi coi như một người, nên vì tình nghĩa của chúng ta, ngươi đốt cho ta 3 nén hương, gọi ta một tiếng tổ tiên rồi lại 3 cái đầu cũng không quá đáng chứ. Ta biết ngươi sẽ mắng ta, nhưng không sao, ta không để ý, ta cũng để lại cho ngươi một bất ngờ lớn, muốn biết bí mật của ta không? Muốn được ta tặng không? Muốn biết nguồn gốc thực sự của quỷ không? Đến đây. Đến mộ ta để tất cả ở đó, chỉ cần ngươi đến sẽ là của ngươi, kế thừa tất cả của ta, hướng đến vĩ đại khụ khụ, lạc đề rồi, dù sao ngươi đến là được rồi. Trời không sinh ta tô mổ người, quỷ đạo muôn đời a, suýt nữa quên, người phụ nữ này rất quan trọng, liên quan đến kế hoạch của một lão già thời dân quốc, nhất định đừng bỏ qua. Lão già đó tham vọng, mưu đồ nhiều, tuy xuất phát điểm tốt, nhưng phương pháp sai rồi, đúng, chính là Trương Tiện Quang, tên đó giờ đang trốn trong bưu cục quỷ họa, giả vờ là người trong tranh, vô cùng gian trá. Lúc đầu định việc xong sẽ thu thập hắn, giờ không được rồi, nhớ nhắc nhở Tôn Thụy cẩn thận. Cuối cùng, nhất định phải đốt cho ta 3 nén hương đó. Thư đến đây là hết, nhưng với Dương Gian, thông tin Tô Viễn để lộ không hề nhỏ. Thứ nhất, Tô Viễn thật sự đã chết, điều này chắc chắn, nhưng hắn dường như đã chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa theo nội dung thư, Tô Viễn liên tục dặn dò phải đi gặp hắn, nhất định có lý do. Thứ hai là Hà Nguyệt Liên, người này có liên hệ mật thiết với quỷ họa, hơn nữa theo thư, rất có thể liên quan đến Trương Tiện Quang. Về Trương Tiện Quang, Dương Gian cũng biết, dù sao hắn từng quen biết tên trong tranh kia, cảm giác về hắn thì khó nắm bắt. Tô Viễn nói hắn đang ẩn nấp trong bưu cục quỷ họa, chắc không giả, nhưng Dương Gian vẫn có nghi vấn, Tô Viễn biết hắn ở đâu, sao lần trước đến bưu cục quỷ họa lại không bắt hắn. Điều này thật khó hiểu. Còn những lời nói nhảm khác trong thư, Dương Gian hoàn toàn bỏ qua. Chương 1118, thay đổi kế hoạch. Vô vàn suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu, giờ phút này, Dương Gian chợt nhận ra rắc rối do Tô Viễn gây ra còn lớn hơn tưởng tượng. Hà Nguyệt Liên thấy Dương Gian không chút biểu hiện gì trên mặt, lòng cũng không khỏi bất an, bắt đầu rối bời. Vì nàng không thể chắc chắn thư của Tô Viễn viết cái gì. Càng không thể đảm bảo Dương Gian sẽ như lời Tô Viễn, giúp nàng giải quyết rắc rối. Hơn nữa thái độ hắn vừa rồi đã cho thấy, không muốn nhúng tay vào chuyện rắc rối của nàng. Đúng lúc Hà Nguyệt Liên đang lo lắng bất an, Dương Gian, người đã trầm mặc lâu nay, từ từ đặt thư xuống, nhìn về phía Hà Nguyệt Liên, chậm rãi lên tiếng, nói đi, nàng bao nhiêu tuổi? Ta bao nhiêu tuổi? Sao lại hỏi câu này? Tuy thấy câu hỏi của Dương Gian chẳng đâu vào đâu, nhưng Hà Nguyệt Liên vẫn thành thật đáp, 25 rồi, nhưng đó là tuổi theo hộ khẩu, thực ra tháng sau em mới tròn 25. Đối mặt Dương Gian, Hà Nguyệt Liên không dám nói dối. Nàng có thể mạnh miệng, nhưng tuyệt đối không dám lừa Dương Gian. Cho dù là chuyện nhỏ nhặt. Dù sao đây là người duy nhất nàng hy vọng được giúp đỡ. Còn những đội trưởng khác ở tổng bộ, nàng thậm chí khó gặp mặt, huống chi nàng còn chẳng biết tổng bộ có bao nhiêu đội trưởng. Không phải người trong hội linh dị, muốn tìm được tư liệu của hội linh dị vô cùng khó khăn. Nghe vậy, Dương Gian nói, trước kia có bức tranh, cô gái trong tranh giống nàng như đúc. Nàng nghĩ xem, lúc vẽ bức tranh đó, nàng bao nhiêu tuổi? 25, hay 26? Hà Nguyệt Liên nghe xong, sắc mặt đột biến, dường như chợt hiểu ra điều gì, ngài cho rằng khi tuổi tôi bằng tuổi cô gái trong tranh, thì có chuyện gì đó xảy ra. Ngoài ra tôi không nghĩ ra khả năng nào khác, trừ phi nàng là một tác phẩm thất bại, sự tồn tại chẳng hề quan trọng. Nói chuyện với người thông minh thật dễ dàng, chỉ một câu, Hà Nguyệt Liên đã hiểu tình cảnh mình. Tuổi tác, không, mà là một mốc thời gian đã định. Khi mốc thời gian đó đến, có lẽ sẽ xảy ra chuyện không thể tưởng tượng nổi. Dương Tiên Sinh phán đoán rất chính xác, ngày đó có lẽ rất nhanh sẽ đến. Hà Nguyệt Liên lập tức lúng cúng, nàng chỉ là người bình thường, khi ngày đó đến, nàng chẳng có sức phản kháng. Nhưng giờ sợ cũng vô ích, người duy nhất có thể dựa vào chỉ có Dương Gian. Hít sâu vài hơi, lấy lại bình tĩnh, Hà Nguyệt Liên hỏi. Vậy em nên làm gì? Đừng vòng vo nữa, một người bình thường như nàng làm được gì? Nói thẳng đi, ta có thể giúp nàng gì? Dương Gian cười nói, trước kia ta và Tô Viễn nói chuyện ở thành phố Đại Úc, nàng cũng biết chứ, tên Trương Tiện Quang đó, gần đây nàng có điều tra không? Trong thư Tô Viễn đã nói rõ, dị thường trên người nàng là hắn gây ra, vì đó là một bước trong kế hoạch của hắn. Nàng có tìm được manh mối gì không? Rất tiếc, em không tìm được manh mối nào. Hà Nguyệt Liên lắc đầu, vốn dĩ hai vị đều không tìm ra hắn. Em chỉ là người bình thường làm sao có thể tìm được. Mà Tô Viễn tiên sinh gần đây đang bận gì vậy? Rõ ràng, nghe Dương Gian nói, Hà Nguyệt Liên lại nghĩ đến kế hoạch của Tô Viễn. Đừng trông cậy vào Tô Viễn nữa, hắn gần đây gặp chút chuyện, không rảnh để ý đến nàng. Dương Gian lạnh lùng nói, còn chuyện Tô Viễn đã chết, hắn càng không thể nói với Hà Nguyệt Liên. Rồi hắn lấy giấy bút trên bàn, viết xuống một địa chỉ. Đó là địa chỉ của bưu cục quỷ. Tuy bưu cục quỷ không còn tồn tại, nhưng Tôn Thụy vẫn còn, mọi thứ trước kia vẫn còn đó. Ta cho nàng một địa điểm, nàng đến đó tìm một người tên Tôn Thụy, rồi nhắc đến cái tên này, có lẽ nàng sẽ được vài câu trả lời. Thành phố Đại Hàn. Hàn Nguyệt Liên đọc địa chỉ, lộ vẻ nghi hoặc. Dương tiên sinh không đi cùng sao? Dương Giang nói, đến lúc ta xuất hiện, ta tự nhiên sẽ xuất hiện. Vậy em xuất phát đến thành phố Đại Hàn ngay hôm nay. Hàn Nguyệt Liên giờ đã hiểu kế hoạch của Dương Giang. Đó là đuổi đi. Nhưng Dương Giang cũng chỉ cho Hàn Nguyệt Liên một hướng đi, để nàng không bị mù quáng. Nàng bây giờ, à. Dương Giang đột nhiên đổi ý, hắn chợt nhớ ra, theo lời Tô Viễn, tên Trương Tiện Quan đang lẫn trốn trong bưu cục quỷ, nếu Hàn Nguyệt Liên đến đó, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Được rồi, đừng đi đó nữa. Bây giờ nàng về thu dọn đồ đạc, lát nữa ta đưa nàng đến một chỗ. Càng nghĩ, Dương Giang càng thấy đưa Hàn Nguyệt Liên đến tổng bộ đáng tin cậy hơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù sao cô ta vốn là nhân tố bất ổn, mà tổng bộ nhân tài đông đảo, lại có đội trưởng của hắn nhiều năm đóng giữ ở đó. Trương Tiện Quan có gan lớn mấy đi nữa, cũng chẳng dám đến tổng bộ cướp người chứ. Vì vậy Dương Giang đổi ý, định đưa Hàn Nguyệt Liên đến tổng bộ, đợi sau khi hội nghị kết thúc, sẽ nói chuyện này với Tào Duyên Hoa. Với tính cách của tổng bộ, chắc chắn không cho phép một kẻ bất ổn, luôn gây rối như vậy tồn tại. Vâng, em hiểu rồi, em thu dọn đồ đạc ngay. Nghe Dương Giang chịu giúp, Hàn Nguyệt Liên lập tức phấn chấn. Đừng mừng quá sớm, với tình hình của nàng, nếu bị người khác biết, rất có thể bị đưa lên phòng thí nghiệm. Nghe vậy, nét mặt Hàn Nguyệt Liên cứng lại. Nàng cần giúp đỡ, nhưng không có nghĩa là nàng muốn bị người ta nghiên cứu. Dương tiên sinh thật, cái trò đùa này không hề buồn cười chút nào. Nhưng thấy Dương Giang không có vẻ đùa giỡn, Hàn Nguyệt Liên chỉ đành cười khổ, được rồi, hy vọng lần này em có thể sống trở về, lúc đó em sẽ mời Dương tiên sinh uống trà. Thái độ của Dương Giang cho thấy, lần này chắc chắn không suôn sẻ, nhất định gặp nguy hiểm, thậm chí có thể chết. Nhưng nàng không thể không đi, vì nàng không muốn chờ đợi số phận đến, tự mình phải chống lại, dù cơ hội mong manh. Nghe vậy, Dương Giang bình tĩnh nói. Nếu nàng bình an vô sự trở về, ta có thể cân nhắc cho nàng một công việc, công ty ta thiếu một người làm MC, khuôn mặt nàng rất hợp với vị trí này. Thật là một công việc tốt. Dường như đã nhận được lời hứa, mắt Hàn Nguyệt Liên sáng lên, bắt đầu mong đợi. Làm MC là công việc thể diện, điều đó có nghĩa là nếu nàng sống sót trở về, có thể bước vào vòng tròn của Dương Giang, được bảo vệ. Nhưng hiện tại nàng chưa có tư cách đó. Vì vậy Hàn Nguyệt Liên không lãng phí thời gian, nàng đứng dậy, về thu dọn đồ đạc. Dương Giang nhìn nàng rời đi, không khỏi tự hỏi. Tôn Thụy hiện đang quản lý bưu cục quỷ, đổi tên là nhà trọ địa ngục, mà theo thư của Tô Viễn, Trương Tiện Quan đang lẫn trốn đâu đó. Vậy hắn sẽ trốn ở vị trí nào trong bưu cục quỷ? Chương 1119, khắp nơi tề tụ. Suy nghĩ một lát, Dương Giang tạm gác chuyện đó sang một bên. Hắn chuẩn bị lên đường đến Đại Kinh Thành. Dù sao, mệnh lệnh từ tổng bộ càng quan trọng. Một khi quỷ hồ lại mất kiểm soát, toàn quốc sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không phải chuyện đùa. Vừa lúc Dương Giang khởi hành đến Đại Kinh Thành, thì ở Trung Châu Thành, sự việc cuối cùng cũng không thể giấu kín được nữa. Sự kiện nghiêm trọng như vậy, dù muốn giấu cũng không thể. Mặc dù mọi người đã cố gắng kiểm soát thông tin, không để tin tức xuất hiện trên báo chí chính thống. Nhưng mạng lưới thông tin phát triển quá nhanh, mọi chuyện đã lan truyền khắp nơi qua nhiều kênh khác nhau. Thậm chí, có một số thế lực bí mật hỗ trợ, khiến tin tức này xuất hiện cả trên các diễn đàn nước ngoài. Đột nhiên nhật thực. Hay là hiện tượng bí ẩn nào đó. Trung Châu Thành, Đại Nguyệt Thành, Đông Bình Thành, ba thành phố bị bóng tối bao trùm. Sao chỉ có ba thành phố không thấy mặt trời? Có phải thiên tai không? Các người có tin trên đời này thật sự có ma quỷ không? Trên các diễn đàn mạng xuất hiện vô số chủ đề như vậy. Dù sao, ở chính đất nước mình, ba thành phố liên tiếp bị bóng tối bao phủ bí ẩn như vậy, ai mà không quan tâm? Nếu chỉ một thành phố thì coi như là ngẫu nhiên, nhưng ba thành phố liên tiếp thì sao? Hơn nữa, ngoài Trung Châu Thành, hai thành phố kia vẫn còn dân cư sinh sống, họ tự nhiên dùng đủ mọi cách liên lạc với bên ngoài, báo tin cho người thân, bạn bè, chụp ảnh lại tình hình hiện tại để lan truyền thông tin. Có ai biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra không? Con gái tôi sao lại đột nhiên có thai, chỉ mấy ngày mà đã sắp sinh rồi. Trời ơi, tôi lái xe trên cao tốc 10 tiếng vẫn chưa ra khỏi Đại Nguyệt, có phải đụng phải ma quái rồi không? Một người tự xưng là dân Đông Bình Thành đăng bài như vậy. Nhưng bình luận bên dưới lại là, kẻ xe tổ muốn quy phạm, rượu giá nước mắt hai hàng, chủ thất nhớ uống ít thôi, đừng đụng người. Lại là chuyện ma quái trên mạng, dạo này sao nhiều chuyện ma quái thế, tôi xem chán rồi, có gì mới lạ không? Ví dụ như xâm lăng lần hai, hoặc là thế giới khác chẳng hạn. Mọi người muốn biết tình hình thật, hãy nhanh chóng qua kênh livestream của Tiểu Bao, cậu ấy đang livestream trực tiếp ở Đại Nguyệt Thành, bình luận còn có thể nhận quà nữa. Ha ha, tôi không sợ nhất là ma quỷ, các người có thể không tin, tôi là đệ tử dòng dõi lục tổ, nhất thiện siêu độ, đã ẩn cư nhiều năm, giờ đây tôi phải xuất sơn rồi. Không sao, để tôi ra tay. Mặc dù hiện tượng kỳ dị liên tục xuất hiện, nhưng tư tưởng chủ đạo vẫn là không tin đây là hiện tượng siêu nhiên. Hay là, những hiện tượng kỳ dị trước đây đều được các nhà chức trách kiểm soát hiệu quả. Nhưng bây giờ, việc chuẩn bị chống khủng bố rất có thể là bước đầu tiên để hiện tượng siêu nhiên lan rộng ra toàn quốc. Chỉ cần sau này tổng bộ không thể ngăn chặn những hiện tượng siêu nhiên ngày càng nhiều, sớm muộn gì sự tồn tại của lệ quỷ cũng sẽ bị cả thế giới biết đến lúc đó sẽ gây ra bão táp như thế nào, không ai biết được. Khi Dương Gian đến Đại Kinh Thành, tổng bộ đã chuẩn bị sẵn sàng. Liên quan đến an nguy của ba thành phố, không ai dám sơ suất. Vì vậy, cuộc họp lần này không chỉ có bộ trưởng, phó bộ trưởng và các lãnh đạo cấp cao của tổng bộ tham dự, mà cả những nhân vật cấp cao hơn nữa cũng được mời tham dự. Ngay khi quyết định tổ chức họp, trong 3 phút, tin tức đã được truyền đến tai các lãnh đạo quan trọng. Trong 5 phút, danh sách tham dự cuộc họp qua điện thoại đã được xác nhận. Danh sách được bảo mật cao, không ai được phép xem, ngay cả Tào Duyên Hoa phụ trách việc này cũng không biết cuộc họp có bao nhiêu người tham dự, chỉ thấy điện thoại liên tục đổ chuông và bắt đầu kết nối. Điện thoại kia phía sau là những nhân vật quyền lực tối cao của quốc gia, ai mà biết được. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, sự kiện này rõ ràng không phải chuyện đùa, một khi lan rộng ra, chắc chắn thu hút sự chú ý toàn thế giới. Nếu không giải quyết được, trời biết sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối. Lãnh đạo cấp cao giữ im lặng chỉ vì không hiểu về lĩnh vực này, không tiện can thiệp, chứ không có nghĩa là họ không quan tâm. Cuối cùng, địa điểm họp được chọn ở tầng cao nhất của một tòa nhà cao tầng. Cả tầng này được dọn trống hoàn toàn, chỉ có một chiếc bàn tròn trống rỗng, xung quanh đặt 12 chiếc ghế, tương ứng với 12 đội trưởng. Nhưng khi Dương Gian đến nơi, bầu trời bắt đầu âm u, những đám mây đen nặng nề bao phủ cả thành phố, không khí nặng nề đến khó thở. Hình như do quá nhiều người có năng lực siêu nhiên tụ tập lại một chỗ, vô tình ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Nhiều người đi đường thấy cảnh tượng này liền vội vàng bước nhanh hơn, sợ bị mưa to tạt vào. Dương Gian ngẩng đầu nhìn trời, thấy những đám mây đen dày đặc, xa xa có tiếng sấm, gió lớn nổi lên, không khí đầy bụi đất, khắp nơi lộ vẻ lo lắng, khiến người ta khó mở mắt. Thật là thời tiết ác liệt. Dương Gian ngẩng đầu, nghĩ thầm trong lòng. Thật là thời tiết ác liệt. Lúc này, Tào Duyên Hoa cũng nghĩ như vậy, nhưng lo lắng hơn cả là tình hình bất thường ở Trung Châu Thành. Làm phó bộ trưởng cũng không dễ dàng, hiện nay khắp nơi đều xảy ra hiện tượng siêu nhiên, nhân lực lại thiếu, nếu lần này tình hình Trung Châu Thành không được giải quyết thỏa đáng, không biết sau này sẽ ra sao. Ngay khi anh ta đang nghĩ vậy, đột nhiên. Những đám mây đen dày đặc đột nhiên bị một luồng sáng đỏ rực xua tan, bầu trời bị xé ra một lỗ hổng khổng lồ, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, bao phủ toàn bộ nơi họp, ánh sáng ban đầu lập tức trở nên rực rỡ. Ngay cả gió lớn xung quanh cũng biến mất trong nháy mắt. Thời tiết được cải thiện. Khi ánh sáng đỏ tan biến, Dương Gian đã xuất hiện ở phòng họp, anh ta bước đi bình thường, nhưng khí chất lại khiến người ta tim đập nhanh, thậm chí nhiều người có trực giác siêu nhiên đã cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Dương Gian. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào chàng thanh niên chỉ mới hơn 20 tuổi này. Nhìn những ánh nhìn của các đội trưởng và nhân viên liên quan khác, Dương Gian vẫn bình tĩnh, dường như không để tâm đến người khác, ánh mắt quét qua, lập tức thấy được vài người quen. Lý Quân, Vương Sát Linh, Tào Dương, Liễu Tam. Xin lỗi, tôi ghét trời mưa. Vương Sát Linh đẩy kính mắt lên, trong lòng vừa sợ hãi vừa khâm phục, trực tiếp dùng quỷ vực để thay đổi hiện tượng thiên văn, thằng này so với lần gặp trước còn đáng sợ hơn. Chương 1120, Hội nghị thường khó. Dương Gian bỏ qua ánh mắt của những người khác, nhìn thẳng về phía Tào Duyên Hoa. Hôm nay trời không tốt, có vẻ sắp mưa to, họp ngoài trời có vẻ không thích hợp lắm. Tào Duyên Hoa đáp, các ngươi còn quan tâm mưa gió sao? Thực ra, hắn lo lắng các đội trưởng lại xảy ra xung đột trong cuộc họp. Nếu có xích mích nhỏ, họp ngoài trời an toàn hơn, ít nhất nhân viên tổng bộ sẽ không bị ảnh hưởng. Dương Gian dễ dàng đoán ra tâm tư của hắn, không nói gì thêm, phối hợp ngồi xuống chỗ ghi tên mình. Hắn không phải người đến muộn nhất. Tính cả các đội trưởng hiện diện, hiện tại có 7 người. Lý Quân, Vương Sát Linh, Liễu Tam, Tào Dương, Lý Nhạc Bình. Lý Nhạc Bình hơi đặc biệt, nếu không để ý dễ quên mất hắn. Ngoài ra, Dương Gian còn thấy hai người lạ mặt. Một người độ tuổi khoảng 30, mặt vét, trông như nhân viên văn phòng. Khuôn mặt hắn cứng đờ, không biểu lộ gì, cứ như được khắc từ gỗ, vô cùng thô cứng. Dương Gian dùng mắt quỷ quan sát người này. Hắn không nhìn thấy toàn bộ, nhưng vẫn thấy vài dấu vết. Thằng này không phải người sống, thân thể có hoa văn như gỗ. Hình như nhận ra Dương Gian đang nhìn mình, Tào Dương tiến lại gần, chủ động nói. Đây là Lục Chí Văn, cũng là đội trưởng dự bị. Thân phận và thông tin của hắn được giữ bí mật. Công việc thường ngày là phụ trách một số công tác bảo an đặc thù và sắp xếp hồ sơ vụ việc linh dị. Lục Chí Văn dường như cũng nhận ra ánh mắt Dương Gian, khẽ gật đầu. Chào anh, tôi là Lục Chí Văn, hy vọng sau này có cơ hội hợp tác. Lục Chí Văn mở miệng, nhưng môi không hề động, giọng nói rất bình thản, không có chút gợn sóng nào. Trông hắn như một con rối điều khiển bằng dây, một xác chết. Tào Dương cười với hắn, rồi giới thiệu người còn lại cho Dương Gian. đây là vệ cảnh, cũng là đội trưởng dự bị của tổng bộ, nhưng hắn ít khi xuất hiện, hình như sức khỏe không tốt. Giáo sư Vương đã rất vất vả mới cứu sống được hắn. Vệ cảnh. Nghe cái tên này, Dương Gian hơi nhíu mày, có chút kinh ngạc. Theo hồ sơ mà hắn xem, vệ cảnh lẽ ra đã chết rồi, sao lại còn sống? Nhưng nghĩ đến là Vương Tiểu Minh ra tay thì cũng chẳng lạ, dù giữa hai người từng có mâu thuẫn, Dương Gian vẫn phải thừa nhận, thằng này là nhân tài. Rất nhanh, hai người nữa đến. Một người phụ nữ, một người đầu trọc. Người phụ nữ dáng người nhỏ nhắn, tóc đen mượt mà, nhưng mắt trắng giả, rất khác thường. Cô ta mặc bộ đồ cũ có in hình lệ quỷ, trông khá tồi tàn. Dương Gian thấy quen mặt, hình như đã gặp ở đâu rồi. Hai người lần lượt ngồi vào chỗ của Hà Ngân Nhi và Lâm Bắc. Hà Ngân Nhi, rất vui được gặp lại cô. Lần trước cô mất tích lâu như vậy, tổng bộ lo lắng lắm. Giờ thấy cô vẫn ổn thì yên tâm rồi. Thấy Hà Ngân Nhi đến, mắt Tào Duyên Hoa sáng lên, nhiệt tình chào hỏi. Nàng là một trong những người thu phục quỷ sớm nhất của tổng bộ, tính tình tốt, tích cực xử lý vụ việc linh dị, Tào Duyên Hoa có ấn tượng rất tốt về cô. Chết rồi sống lại, cũng không sao, chỉ là thái độ của tên Tô Viễn kia thật khó chịu. Hà Ngân Nhi lạnh lùng nói. Tào Duyên Hoa cười khổ. Ít người thu phục quỷ có tính tình tốt. Nói thẳng ra, đôi khi ranh giới giữa người và quỷ rất mơ hồ. Đội trưởng càng không cần nói. Tô Viễn tuy không phải đội trưởng, nhưng không hề thua kém bất kỳ đội trưởng nào, thậm chí còn hơn, công lao cũng không nhỏ. Tổng bộ có thể làm gì hắn? Nói thẳng ra, lúc này tổng bộ đang cần hắn. Tào Duyên Hoa đành hòa giải, khụ khụ, dù có chút xích mích, nhưng mọi người đều đã chết rồi, không cần chấp nhặt. Hội nghị này là vụ việc khẩn cấp, mong mọi người thông cảm và hiểu biết, đặt đại cục lên trên hết. Nói xong, Tào Duyên Hoa cũng có chút bất lực. Ông ta, phó bộ trưởng này, giống như một vị Bồ Tát, đứng một bên, trông rất quan trọng, nhưng thực tế chẳng có quyền lực gì. Nếu các đội trưởng trong phòng họp muốn làm gì đó, ông ta không thể can thiệp. Chỉ hy vọng mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Rốt cuộc, lúc chọn đội trưởng cũng đã trải qua sàng lọc kỹ lưỡng, những người tinh thần và trạng thái không ổn định chắc chắn không thể trở thành đội trưởng. Nhưng ai biết tình trạng yên ổn này có duy trì được bao lâu? Được rồi, cũng không phải chuyện lớn gì, như anh nói, người đều chết rồi, tôi không cần để tâm đến chuyện này. Hà Ngân Nhi không để bụng, rồi nhìn những người khác. Lâu rồi không đến tổng bộ, có thêm nhiều gương mặt mới, cũng mất nhiều người. Vệ cảnh, tôi xin làm quen với anh không giới thiệu một chút sao? Cô ta tuy trẻ, nhưng thâm niên tại tổng bộ rất lâu, cùng thời với vệ cảnh. Còn lại thì đều là hậu bối. Vệ cảnh mặt đờ đẫn nói, đây đều là các đội trưởng của tổng bộ, cô có lẽ đã xem hồ sơ rồi, tôi không cần giới thiệu từng người, chắc chắn cô sẽ sớm quen hết. Hà Ngân Nhi nhìn kỹ, nhớ lại hồ sơ, bắt đầu đối chiếu với mọi người xung quanh. Khụ khụ. Tào Duyên Hoa ho khan vài tiếng, rồi nói, được rồi, giờ mọi người đã đến đông đủ. Khương Thượng Bạch vì một số lý do đặc biệt mà qua đời, nên chức đội trưởng vẫn chưa có người kế nhiệm. Một người nữa là Trầm Lâm, mất tích trong vụ việc linh dị ở Quỷ Hồ, đến giờ vẫn không có tin tức gì. Còn một đội trưởng nữa là Trương Kim Cắt đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài, tạm thời không thể đến. Vậy là đủ người rồi, hội nghị bắt đầu. Đợi đã. Hà Ngân Nhi ngắt lời Tào Duyên Hoa, trước khi bắt đầu hội nghị, tôi có một câu hỏi muốn hỏi mọi người. Trong vụ việc ở Quỷ Hồ, ai trong các người đã giết lão nhân mù ở Thái Bình cổ trấn? Rõ ràng, Hà Ngân Nhi bắt đầu gây khó dễ. Cô ta vẫn canh cánh trong lòng việc sát hại người tiền nhiệm triệu hồn, dù người tiền nhiệm đã khuyên cô ta không nên báo thù. Đến mức này, ai chẳng có tâm trí kiên định. Quyết định rồi thì làm sao dễ dàng bỏ qua. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1121, Dương Gian ra tay. Hà Ngân Nhi bất ngờ đặt câu hỏi, khiến mọi người đều không ngờ tới. Hiện tại, các đội trưởng tham dự sự kiện Quỷ Hồ hầu hết đều có mặt, trừ Tô Viễn và Trầm Lâm đang mất tích. Vì vậy, Hà Ngân Nhi tin chắc hung thủ sát hại ông nội mình nằm trong số những người này. Tào Duyên Hoa cảm thấy không ổn, vội vàng nói, thì Hà Ngân Nhi, đừng nóng vội. Hội nghị rất quan trọng, có chuyện gì đợi sau khi kết thúc hãy nói. Hà Ngân Nhi không chút sợ hãi, vẻ mặt phẫn nộ, người ta không nóng vội. Đó là ông nội ta. Ngươi bảo ta làm ngơ khi ông ấy chết sao? Đúng lúc này, Liễu Tam cười, nhưng nụ cười lạnh lẽo, quỷ dị, ở ngươi nói lão già kia là ta giết. Hắn trực tiếp nhận tội. Bởi vì đó là sự thật không thể giấu giếm. Đối phương là đội trưởng, sớm muộn gì cũng điều tra ra. Thôi thì cứ nhận luôn. Ngươi biết lão già đó là ông nội ta. Hà Ngân Nhi tức khắc nhìn chằm chằm Liễu Tam. Thật sao? Vậy thì sao? Lão già đó dẫn theo cả đám quấy rối chúng ta xử lý Quỷ Hồ, còn tấn công chúng ta, suýt nữa cả đội chết đuối. Ngươi thấy nên giết hắn không? Liễu Tam híp mắt, không hề sợ hãi. Hà Ngân Nhi, nếu vì chuyện này mà muốn báo thù, ta khuyên ngươi nên bỏ ý định đó đi. Lão già đó cùng ba cao thủ chuyên trừ yêu ma hợp lực, cộng thêm ảnh hưởng của sự kiện quỷ hồ suýt nữa khiến cả đội bị diệt. Nếu không có Tô Viễn và Dương Gian, hậu quả khôn lường. Đừng khơi lại chuyện cũ. Tào Dương đứng dậy, không thể làm như không thấy. Tuy không tham gia vào cuộc tranh đấu, nhưng chính vì sự việc này mà hắn mới thoát khỏi quỷ hồ. Nếu lúc đó phe Thái Bình Cổ trấn thắng, hắn vẫn còn mắc kẹt trong quỷ hồ. Một chuyện khác. Ông nội ta đã rời quỷ hồ, trở về Thái Bình Cổ trấn, nhưng Liễu Tam lại truy sát đến đây. Hà Ngân Nhi nói, cái chuyện này không liên quan đến các ngươi. Đây là ân oán riêng giữa chúng ta, đừng xen vào. Lão già Thái Bình Cổ trấn đối phó ta không chút nương tay, thủ đoạn tàn ác, loại người đó sống thì ta không yên. Liễu Tam giọng lạnh băng, cái chuyện này đã xong. Nay ngươi nhắc lại đơn giản là báo thù. Muốn động thủ thì cứ đánh, ngươi chết hay ta chết, công bằng chứ gì. Thế nào? Ngươi nói vậy ta yên tâm. Hà Ngân Nhi mắt trắng bệch nhìn chằm chằm Liễu Tam, sát khí ngút trời. Đủ rồi. Vệ Cảnh quát lên, giọng khàn khàn, kỳ lạ. Hắn bước tới, ở đây không phải chỗ các ngươi cãi nhau, đánh nhau. Trước đại cục, ân oán cá nhân tạm gác lại. Đại cục. Ta sẽ không ảnh hưởng đại cục, nhưng ân oán cá nhân này không liên lụy người khác, các ngươi đừng can thiệp. Những người khác cũng khuyên can. Liễu Tam, Hà Ngân Nhi, đây không phải chỗ đánh nhau. Muốn đánh thì đổi chỗ, đổi thời gian. Hãy giải quyết vấn đề cấp bách trước. Muốn đánh thì ta làm trọng tài. Dương Gian im lặng, bởi vì hắn biết cuộc chiến này chắc chắn không xảy ra. Sự kiện dị thường hiện tại là vấn đề cấp bách. Sự kiện Trung Châu ảnh hưởng đến tất cả mọi người, nhất là các quan chức cấp cao, làm sao có thể đánh nhau được. Nếu Hà Ngân Nhi thật sự nổi điên, tất cả đội trưởng sẽ ra tay khống chế nàng. Đàn bà đúng là không hiểu thế cục, cứ thích tìm chuyện. Liễu Tam cũng hiểu điều đó, nên không khiêu khích, vì ông ngươi muốn chết còn chưa đủ, ngươi cũng muốn chết sao? Ta có thể thành toàn ngươi, nhưng ngươi chắc chắn muốn chọn lúc này. Chẳng lẽ ngươi sợ? Liễu Tam khinh thường cười, ở ngu ngốc. Ngươi nói gì? Có gan nói lại xem. Đủ rồi. Các ngươi hồ đồ cái gì? Bây giờ là lúc đánh nhau sao? Tào Duyên Hoa giận dữ đập bàn, cho sinh mạng hàng triệu người nằm trong tay các ngươi. Sự kiện dị thường chưa giải quyết, các ngươi muốn hao tổn một chiến lực tiếp sao? Tào Duyên Hoa lo lắng không vô lý. Thế cục dị thường trong nước vốn đã căng thẳng, nay Trung Châu lại xảy ra chuyện này. Nếu Liễu Tam và Hà Ngân Nhi đánh nhau, chắc chắn một người sẽ chết, thậm chí cả hai. Thật khó tha thứ. Giá như Tần lão vẫn còn. Nhìn hai người như dương cung bạc kiếm, Tào Duyên Hoa đau đầu xoa trán. Nhưng hắn không thể vì chuyện này mà đánh thức Tần lão khỏi tượng. Ông ta gần như chết rồi, liệu có tỉnh lại được hay không là một vấn đề. Nếu không tỉnh lại, đừng nói đội trưởng không thể quản lý, e rằng cả an ninh tổng bộ cũng khó đảm bảo. Thú vị. Vương Sát Linh xem náo nhiệt, mỉm cười, chỉnh lại kính. Nhưng sau lưng hắn, hai bóng dáng âm lãnh khủng bố hiện lên. Hai người đánh nhau, hắn không chuẩn bị thì không được. Dù sao hắn là người thường, vạn nhất bị linh lực quẹt phải thì chết oan uổng. Các đội trưởng khác cũng bắt đầu lo lắng. Liễu Tam, tỉnh táo lại. Chuyện chưa đến mức phải động thủ. Hà Ngân Nhi, đây chắc chắn có hiểu lầm, đừng kích động. Đúng đúng, bình tĩnh, cùng niệm A-di-đà Phật. Các người đừng lo, chuyện này nhất định phải có kết quả. Lời vừa dứt, cả bầu trời nhuốm đỏ máu, tất cả công trình bị bao phủ trong ánh sáng đỏ, cả thế giới bị kéo vào một quỷ vực đáng sợ. Là Dương Gian, hắn ra tay. Hà Ngân Nhi cảnh giác nhìn sang, đồng thời xuất hiện một vật trong tay, một quả óc chó. Nhưng bên cạnh nàng đột nhiên xuất hiện một lão nhân quỷ dị, vẻ mặt hiền lành, thân hình mờ ảo, ngồi trên xích đu, trong tay cũng có hai quả óc chó. Nhưng rất nhanh, thân hình lão nhân dần rõ ràng, vẻ mặt hiền lành trở nên dữ tợn quỷ dị. Như ác quỷ sống lại. Dương Gian, ngươi cũng muốn xen vào chuyện riêng của ta sao? Chương 1122, chân tướng sự kiện linh dị. Rõ ràng, hành động của Dương Gian nằm ngoài dự liệu của Hà Ngân Nhi. Ngồi trong phòng họp, những người có thể khiến Hà Ngân Nhi kiêng dè không nhiều. Chỉ cần đủ điều kiện và thời gian, việc chiêu hồn linh dị có thể diệt cả đội. Dù sao, những vong hồn được chiêu hồn cũng không phải dạng vừa, mà những kẻ có thể lưu lại dấu vết ở Thái Bình Cổ Trấn, ngay cả trong thời dân quốc cũng là những nhân vật VIP. Do đó, Hà Ngân Nhi dám hành động trong cuộc họp chính là vì có đủ lực lượng. Nhìn Hà Ngân Nhi, Dương Gian mặt không cảm xúc nói, không phải ta muốn xen vào, mà là Tào Bộ trưởng giao cho ta 5 cây nến quỷ, để ngăn các người. Tào Duyên Hoa sửng sốt, khi nào mình lại nói cho Dương Gian 5 cây nến quỷ? Nhưng mà, nếu Dương Gian có thể ngăn Liễu Tam và Hà Ngân Nhi, 5 cây nến quỷ kia cũng chẳng là gì. Hơn nữa Liễu Tam nói đúng, ông ta chết cũng đáng đời, dám tấn công đội trưởng khi chúng ta đang giải quyết quỷ hồ, dù Liễu Tam không giết ông ta cũng sẽ xử lý hắn. Nếu hôm nay ngươi muốn báo thù cho Liễu Tam, ta sẽ diệt ngươi tại đây, rồi cho tổng bộ tuyển đội trưởng mới, tiện thể giải quyết hai chuyện. Lý Quân vội nói, Dương Gian, chúng ta nên khuyên can, đừng làm to chuyện, dùng cách ôn hòa hơn. Lý Quân, ai cũng có cách làm riêng, cách của ta rất đơn giản, loại bỏ kẻ gây rắc rối. Trên đời này người điều khiển quỷ không ít, thiếu vài người chẳng sao, không thể vì cá biệt mà ảnh hưởng đến mọi người. Dương Gian lại nhìn sang, Hà Ngân Nhi, cô nghĩ sao? Tôi thấy anh cố tình nhằm vào tôi, nhưng không sao, một đấu hai tôi cũng không sợ. Hà Ngân Nhi đáp. Tên lão già ngồi trên phích đu bên cạnh nàng, lúc này thân thể càng thêm rõ ràng, đứng phát dậy như ác quỷ sống lại, sắp giết người. Nhưng Hà Ngân Nhi không nghĩ chỉ bằng một hồn phách có thể ngăn Dương Gian và Liễu Tam. Nàng sờ sợi dây buộc cổ tay, đó là một chiếc khăn tay cũ, không phải vật linh dị, nhưng là di vật của một lão nhân khác ở Thái Bình cổ trấn. Một hồn phách không được thì hai hồn phách. Tự tin quá nhỉ. Cô nghĩ cần ta và Liễu Tam hợp lực. Dương Gian cười khinh thường, rồi biến mất. Đến rồi. Hà Ngân Nhi cảm thấy tóc gáy dựng đứng, nguy hiểm ập đến, nhưng tầm nhìn lại mờ đi, xung quanh chỉ thấy một màu đỏ tươi. Thân thể cứng đờ, khó cử động. Thời gian như ngừng lại. Nhưng chỉ thoáng chốc, chiếc áo khoác khắc hình lệ quỷ trên người nàng rung lên, cảm giác cứng đờ biến mất, thân thể phục hồi. Chỉ trong chớp mắt. Nhưng ngay sau đó, đồng tử Hà Ngân Nhi co lại, vì nàng thấy một con dao rỉ sét đặt trên vai mình. Dù chưa chạm vào, nhưng hơi lạnh từ con dao khiến tim nàng đập thình thịch, chỉ cần tiến thêm chút nữa, đầu nàng sẽ lìa khỏi cổ. Sao không ngăn hắn? Nàng hoảng sợ. Nhưng nhìn lại, lão già vừa nãy đã bị xé làm đôi, thân thể lại dần mờ đi, cuối cùng tan biến như làn khói trắng. Không phải không ngăn Dương Gian, mà là không thể ngăn. Ta có thể chém đầu cô, dù cô có thủ đoạn, ta cũng khiến cô không dùng được. Giờ cô còn tự tin một đấu hai sao? Dương Gian xuất hiện bên cạnh nàng, giọng lạnh lẽo vang lên. Hà Ngân Nhi biến sắc, nàng phải thừa nhận, đòn tấn công của Dương Gian không thể nào ngăn cản. Quá nhanh. Nhanh đến mức nàng không kịp chiêu hồn đã bị chém đầu, trừ phi chuẩn bị sẵn sàng chiêu hồn. Nhưng chiêu hồn có giới hạn thời gian, nếu chuẩn bị sẵn mà đối phương không liều mạng, kéo dài thời gian chiêu hồn, thì việc làm của nàng là vô ích. Nàng có khả năng chiêu hồn vô số vong hồn đáng sợ, nhưng đối mặt Dương Gian lại bất lực, cảm giác này giống như khi đối mặt với Tô Viễn. Im lặng. Cô đã nhận ra hiện thực rồi. Tốt, ta chỉ cho cô một cơ hội, lần sau ta sẽ không nương tay, chém đầu cô ngay. Dĩ nhiên, nếu cô không phục, cứ việc khiêu chiến. Dương Gian chậm rãi nói. Tào Duyên Hoa chỉ nói vậy thôi, có hay không nến quỷ chẳng sao cả, nguyên nhân thực sự là hắn vừa xem tư liệu về vụ việc bất thường ở Trung Châu, có linh cảm chẳng lành. Vì vậy, Liễu Tam tuyệt đối không thể gặp nguy hiểm, Hà Ngân Nhi cũng vậy. Nhưng Liễu Tam thức thời hơn, chỉ có thể xử lý Hà Ngân Nhi. Tôi hiểu rồi. Hà Ngân Nhi hít sâu, kìm nén cơn giận. Thế mạnh hơn người, nàng đánh không lại Dương Gian, đành phải chịu thua. Nếu còn cứng đầu, Dương Gian chắc chắn sẽ ra tay độc ác. Nàng còn muốn báo thù cho ông nội, trùng kiến Thái Bình cổ trấn, không thể chết lúc này. Liễu Tam thấy Hà Ngân Nhi kinh ngạc, khóe miệng nở nụ cười. Dương Gian giúp mình là lẽ đương nhiên, Hà Ngân Nhi không hiểu rõ tình thế, không thể vì thù riêng mà hành động, việc này tuyệt đối không được phép. Ông nội nàng dù do mình giết, nhưng cũng phải xem ông ta làm gì. Hành động của ông già khi đó không khác gì cản trở việc giải quyết quỷ hồ, nếu các đội trưởng khác cũng tham gia, cùng nhau giết ông ta cũng chẳng lạ. Cuộc tranh đấu lắng xuống nhờ sự tham gia của Dương Gian, Tào Duyên Hoa thở phào nhẹ nhõm. Việc quản lý các đội trưởng cấp cao rất khó khăn, sau vụ này cần phải áp dụng các kế hoạch nhanh chóng. Nhưng trong lòng các đội trưởng lại có suy nghĩ khác. Vì những gì Dương Gian thể hiện quá đáng sợ. Thông thường, tin tức về Dương Gian chỉ là mắt quỷ xuất chúng, ít khi thể hiện sức mạnh khác. Nhưng chỉ dựa vào mắt quỷ đã áp chế Hà Ngân Nhi, thì hơi bất thường, dù Hà Ngân Nhi có điểm yếu, nhưng ai dám nói Dương Gian không có lá bài tẩy. Ai cũng tiến bộ. Họ cũng tiến bộ, nhưng ai dám chắc Dương Gian không tiến bộ. Hiện giờ không ai biết hắn khống chế bao nhiêu sức mạnh linh dị. Được rồi, vấn đề giải quyết, đến đây thôi. Dương Gian ngồi xuống, nói với Tào Duyên Hoa, tiếp tục cuộc họp đi, bộ trưởng nhớ giao đồ cho tôi. Tào Duyên Hoa giật giật khóe miệng, mong các vị bỏ qua hiềm khích, cuộc họp chính thức bắt đầu. Về vấn đề Trung Châu, tài liệu chi tiết đã ở trước mặt các vị. Những người khác nhìn tài liệu. Trên đó có văn bản, hình ảnh quỷ dị, Tào Duyên Hoa còn cho chiếu hình ảnh. Nội dung hình ảnh kinh khủng, đều khiến người ta rùng mình. Trên trời có vô số khinh khí cầu đỏ, dưới dây thường là những cái cổ, trông như ai đó dùng khinh khí cầu và cổ để chơi nhảy dây, treo giữa không trung như những miếng thịt khô. Có đoạn video là một đứa trẻ da xanh đứng giữa đường, bị camera ghi lại, có người bụng phình to, trên la đau đớn. Rồi một đứa trẻ khác xé toan bụng người đó, chui ra. Có người xem TV thấy hình ảnh đáng sợ, rồi điện thoại reo, nghe máy thì có tiếng nói rằng, 7 ngày. Có cảnh báo không kích, môi trường thành phố đột nhiên thay đổi, có những bông tuyết rơi xuống, nhưng nhìn kỹ lại là tro bụi. Có người uống nước xong như thấy điều không nên thấy, bị dọa chết. Những chuyện kinh khủng, kỳ lạ, hoang đường nối tiếp nhau, khiến ai cũng hoảng sợ. Thấy cảnh đó, Dương Gian nhắm mắt lại, không nhìn nữa. Vì điều lo lắng nhất đã xảy ra. Tô Viễn đến rồi, cũng giống hắn, mượn sức mạnh linh dị của quỷ hồ. Trong số các đội trưởng, không ai hiểu Tô Viễn hơn hắn, những khinh khí cầu đỏ đó, dấu hiệu của quỷ đói, rõ ràng là sức mạnh linh dị Tô Viễn khống chế. Tô Viễn có thể đến từ khách sạn Khải Tác, chứng tỏ sau khi lệ quỷ sống lại, Tô Viễn vẫn giữ được khả năng tư duy. Nghĩ đến việc đối đầu với một lệ quỷ có khả năng tư duy, Dương Gian cảm thấy da đầu tê dại. Những hình ảnh này được quay sau khi sự kiện linh dị xảy ra, do Trần Thành, người phụ trách Đại Nguyệt, quay, nhưng anh ta đã gặp nạn. Tào Duyên Hoa giải thích, rồi hình ảnh chuyển sang một căn phòng đầy máu, tóc, mảnh xương ngón tay, trên tường là những vết cào đầy máu. Không biết nạn nhân đã trải qua sự giãy giụa tuyệt vọng như thế nào trước khi chết. Video kết thúc, các đội trưởng rơi vào im lặng. Vương Sát Linh đẩy kính, sự kiện linh dị này có vẻ quen quen, các người xem đoạn 2, không phải giống đám quỷ đói ở Đại Xương trước đây sao? Là đội trưởng cấp S, làm sao không biết, hầu hết tài liệu của tổng bộ đều mở cho họ. Đặc biệt là Vương Sát Linh, từng muốn lợi dụng quỷ đói để lấy chiếc đồng hồ quả lắc trong nhà mình. Đáng tiếc, quỷ đói không rơi vào tay tổng bộ, mà là một kẻ vô danh tiểu tốt. Vương Sát Linh muốn điều tra, nhưng Tô Viễn phát triển quá nhanh, không cho hắn cơ hội. Đúng, rất giống. Không phải giống, mà là y hệt. Sau khi nhắc nhở, các đội trưởng đồng loạt nói. Nhưng một nghi vấn lớn hơn xuất hiện trong lòng họ. Sự kiện quỷ đói trước đây không phải đã kết thúc sao? Sao lại xuất hiện lệ quỷ giống quỷ đói như vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Đột nhiên, một giọng nói từ hướng khác vang lên. Chắc Dương Gian hiểu rõ nhất. Mọi người nhìn lại, thấy Vương Tiểu Minh ngồi xe lăn được người đẩy đến. Anh ta mặc đồ bệnh nhân, truyền dịch, gầy gò. Thấy bộ dạng anh ta, Dương Gian nheo mắt, đánh giá tình trạng sức khỏe của Vương Tiểu Minh. Biết anh ta bệnh, nhưng không ngờ nặng đến vậy, nhìn bộ dạng này, chắc 10 ngày cũng khó qua khỏi. Dương Gian nói, tình trạng anh không tốt, sắp chết rồi mà vẫn đến học, vất vả thật. Ung thư cũng không sao, thủ đoạn linh dị có nhiều cách cứu anh, cho tôi một cây nến quỷ, tôi sẽ chữa khỏi cho anh. Vương Tiểu Minh bình tĩnh, không cần, nếu tôi muốn dùng sức mạnh linh dị, đã sớm khỏi rồi, không cần đợi đến bây giờ. Anh muốn chết. Dương Gian nheo mắt. Không phải, chỉ là trong quãng đời còn lại, làm những gì mình phải làm. Tôi sống được bao lâu, tôi làm việc đến đó, cái chết không phải là kết thúc, mà là nghỉ ngơi. Vương Tiểu Minh nói. Dương Gian, tôi hiểu. Rõ ràng Vương Tiểu Minh không muốn chết, cũng không muốn sống, chỉ là mệt mỏi, muốn dùng thể lực cuối cùng để chờ đến ngày giải thoát. Những con quỷ đó là lệ quỷ Tô Viễn điều khiển. Tôi luôn thu thập thông tin về Tô Viễn, phát hiện những con quỷ trong video này rất giống với lệ quỷ hắn điều khiển. Dương Gian gật đầu. Chuyện này không thể giấu giếm sẽ gây ra rắc rối lớn, thậm chí tổn thất vài đội trưởng, thì tình thế sẽ hoàn toàn xấu đi. Đúng, là linh dị Tô Viễn, các người cũng biết Tô Viễn đã chết, nên chuyện này liên quan đến hắn. Chương 1123, Hạ Ngân Nhi chiêu hồn. Tô Viễn chết vì sao? Nghe vậy, các đội trưởng đều nhíu mày. Tô Viễn chết đối với các đội trưởng không phải bí mật, họ có quyền biết mọi chuyện. Trong tình trạng bị đinh quan tài hạn chế linh dị, lại mạo hiểm vào vùng đất linh dị đáng sợ, hành vi này khác gì tự tìm đường chết. Đó hoàn toàn là lý do đáng chết. Vậy nên điều tôi không hiểu là chỗ này. Nghe Dương Gian báo cáo, Vương Tiểu Minh nói tiếp, theo tài liệu anh đưa, Tô Viễn chết ở khách sạn Khải Tác, nơi linh dị, lối ra đã bị phong tỏa, vậy tại sao hiện tượng dị thường lại xuất hiện ở thành phố Trung Châu? Dương Gian im lặng hồi lâu, rồi nói, trong sự kiện hồ quỷ trước đó, hắn đánh cắp một phần linh dị của hồ quỷ, làm suy yếu nguồn gốc lệ quỷ, có thể khống chế hồ nước ở một mức độ nào đó, mà nước hồ quỷ lại thông với. Không chỉ, mà còn là Tô Viễn, Dương Gian cũng đánh cắp linh dị của hồ quỷ, nên mới có thể không cần tìm lối ra khách sạn Khải Tác, mà trực tiếp dùng hồ nước để rời đi. Ra thế. Vương Tiểu Minh gật nhẹ đầu, như vậy có thể giải thích tại sao thành phố Trung Châu lại xuất hiện hiện tượng đó. Lúc này, Tào Duyên Hoa nói tiếp, dù Tô Viễn trước kia có cống hiến gì, nhưng giờ hắn đã là quỷ, không còn là người sống, chỉ biết hành động theo bản năng của quỷ, quỷ vực bao trùm ba thành phố, vấn đề này nếu không giải quyết, sự kiện sẽ bị định nghĩa là sự kiện linh dị cấp SSS. Tóm lại, chuyện này không thể bỏ qua, tổng bộ sẽ hỗ trợ tối đa tài nguyên cho mọi người có mặt. Giọng điệu của hắn kiên định và nghiêm túc, cho thấy đây là việc trọng yếu nhất. Sự kiện linh dị cấp SSS, đây là lần đầu tiên. Các đội trưởng đều im lặng, không biết suy nghĩ gì, chỉ có Lý Quân lập tức nói, đúng, chuyện này không thể bỏ qua, nhưng xử lý thế nào, ai đi xử lý, cần phải bàn bạc. Một lần điều động quá nhiều đội trưởng dễ dẫn đến tình thế xấu đi, nhưng đi ít người thì sợ việc không giải quyết được, lại có thể khiến các đội trưởng tham gia đều gặp nguy hiểm. Đó là một vấn đề. Hơn nữa các đội trưởng đều kiêu ngạo, cùng hành động thì ai làm đội trưởng? Không thể để các đội trưởng tự hành động, như vậy càng dễ bị đánh bại từng người một. hơn nữa có một vấn đề. Vệ Cảnh lên tiếng, giọng khàn khàn. Chúng ta hiểu biết về Tô Viễn rất ít, không biết hắn nắm giữ linh dị lực lượng gì, cả hồ sơ của tổng bộ cũng không ghi chép đầy đủ. Nếu tiếp xúc tùy tiện, chúng ta rất dễ bị thiệt. Nghe vậy, Tào Duyên Hoa cũng bất đắc dĩ, đừng nói Tô Viễn, ngoài Lý Quân và Vệ Cảnh, phần lớn đội trưởng ở đây đều không có ghi chép linh dị lực lượng trong hồ sơ. Không phải các đội trưởng này có ý đồ khác, mà linh dị lực lượng liên quan đến tính mạng, một khi tiết lộ, rất dễ bị thế lực bên ngoài nhắm vào. Nên tổng bộ chưa bao giờ yêu cầu các đội trưởng ghi chép chi tiết linh dị lực lượng họ khống chế. Liễu Tam mặt vàng như nến khẽ nhúc nhích, Vệ Cảnh nói đúng, chúng ta không thể không chuẩn bị mà tiếp xúc, không khéo một lần điều tra lại tổn thất nhân lực. Hiện tại chỉ biết Tô Viễn đã chuẩn bị phát triển quỷ chết đói, lại đánh cắp linh dị của hồ quỷ, nếu tôi nhớ không nhầm, sau sự kiện quỷ sai cũng thuộc về Tô Viễn đúng không? Hơn nữa lần này hắn xuất hiện ở thành phố Trung Châu, dùng đặc tính quỷ chết đói, các người nói, hắn có thể sẽ động thủ với hồ quỷ không? Nếu để hắn ăn hết nguồn gốc lệ quỷ của hồ quỷ, thì sao? Lời nói của Liễu Tam tuy nhẹ nhàng, nhưng thông tin ẩn chứa lại khiến người ta cảm thấy áp lực đến nghẹt thở. Quỷ sai, quỷ chết đói, hồ quỷ, cái nào không phải sự kiện linh dị cấp S, mà sự kiện linh dị cấp S khó giải quyết thế nào, không ai hiểu rõ hơn các đội trưởng ở đây. Nếu ba nguồn gốc lệ quỷ cấp S hội tụ trên một con quỷ, sự khủng bố đó không thể tưởng tượng. Vậy nên biết rõ linh dị lực lượng trên người Tô Viễn là quan trọng nhất. Làm sao đây? Chẳng lẽ lại hỏi hắn trên người có bao nhiêu loại linh dị lực lượng? Tào Dương vẻ mặt tuyệt vọng nói, hay là chúng ta bỏ chạy đi, chuyện này không phải người có thể giải quyết. Rõ ràng là bị đả kích nghiêm trọng. Bỏ chạy? Chạy đi đâu? Vương Sát Linh đẩy kính, dù chúng ta chạy được, cả nước người ta chạy hết sao? Tô Viễn khống chế bao nhiêu quỷ? Câu hỏi này vừa ra, mọi người đều nhìn về Dương Gian. Trong số các đội trưởng, chỉ có Dương Gian có quan hệ tốt nhất với Tô Viễn. Dương Gian cau mày, trầm tư một lát. Cụ thể tôi cũng không rõ lắm, nhưng chắc chắn, ngoài các nguồn gốc lệ quỷ cấp S đó, số lượng lệ quỷ hắn khống chế không dưới 6. Vậy là mọi người hoàn toàn bó tay. Đây là sự kiện linh dị tập hợp nhiều lệ quỷ lại với nhau, hình thành linh dị khủng bố quy mô lớn. Sự tồn tại như vậy, liệu người có thể giải quyết? Ngay lúc này, ngay cả trong lòng các đội trưởng cũng nảy sinh ý nghĩ này. Mà nghe manh mối các đội trưởng thu thập được, Tào Duyên Hoa cũng thấy lạnh cả người. Chẳng lẽ sự kiện này sẽ khiến cục diện linh dị toàn quốc sụp đổ? Không có cách nào, Tào Duyên Hoa đột nhiên muốn kéo Tần Lão ra khỏi bức tường. Có lẽ Tần Lão có cách giải quyết. Nhưng khi Tào Duyên Hoa đang do dự có nên nói ra ý nghĩ này, nghe ý kiến của các đội trưởng. Hà Ngân Nhi, người vẫn luôn im lặng, đột nhiên lên tiếng, đã không nắm được nội tình của Tô Viễn, vậy trực tiếp hỏi hắn có được không? Có vật dụng thường dùng nào khi còn sống không, tôi sẽ đưa vong hồn hắn đến, tự mình hỏi hắn, tin tưởng chuyện này sẽ nhanh chóng có kết quả. Chiêu hồn. Người đã chết rồi. Còn có thể đưa vong hồn đến, quả thực không thể tưởng tượng. Các đội trưởng kinh ngạc nhìn Hà Ngân Nhi, không ngờ linh dị lực lượng của nàng lại là như vậy. Dương Gian nghĩ nghĩ, liền lấy ra bức thư Tô Viễn để lại, thứ này hắn luôn mang theo bên người, không để ở nhà. Cái này được không? Hà Ngân Nhi nhìn qua, nhận lấy bức thư trong tay Dương Gian, nói, chỉ cần là đồ vật hắn để lại là được. Nhưng thời gian đưa vong hồn đến có hạn, các người có vấn đề gì thì hỏi nhanh. Chương 1127, hậu quả kinh hoàng. Hà Ngân Nhi sở hữu thuật chiêu hồn, có thể triệu hồi linh hồn người chết. Vì thế, nếu triệu hồi được vong hồn Tô Viễn, tự mình thẩm vấn hắn, có lẽ sẽ thu được kết quả tốt hơn. Điều này cũng chưa chắc. Mọi người nhìn Hà Ngân Nhi bắt đầu hành động. Theo năng lượng linh dị xuất hiện, lá thư trong tay nàng lập tức bị luồng khí âm hàn xâm thực, bên cạnh nàng dần dần hiện ra một bóng người. Bóng người ban đầu rất mờ ảo, nhưng dần dần trở nên rõ ràng hơn, cuối cùng chẳng khác nào người sống. Đó chính là Tô Viễn, hắn xuất hiện trở lại. Vì hắn bị quỷ sát hại, chứ không phải chết do lệ quỷ sống lại, nên phần lớn ý thức khi còn sống được bảo lưu. Nếu hắn chết do lệ quỷ sống lại, thì lượng ý thức còn sót lại khó mà nói chắc. Hà Ngân Nhi giải thích với mọi người. Trạng thái vong hồn được chiêu hồn không cố định. Đôi khi cũng xảy ra trường hợp vong hồn không thể kiểm soát. Tô Viễn, ngươi có nghe thấy ta nói không? Tào Duyên Hoa đối mặt tình huống quỷ dị này không hề sợ hãi, lập tức nắm bắt thời gian thẩm vấn. Tô Viễn được Hà Ngân Nhi triệu hồi, vẻ mặt đờ đẫn. Đứng ngay ra đó, dường như chưa nhận thức được tình hình hiện tại. Tào Duyên Hoa. Đây là Đại Kinh. Tô Viễn đột nhiên lên tiếng, cứ như sống lại. Thực ra Hà Ngân Nhi biết, Tô Viễn không phải sống lại, mà là ý thức trước khi chết quay trở lại trong chốc lát, hết thời gian thì mọi thứ sẽ tan biến. Ngươi đã chết rồi, trạng thái này ngươi không duy trì được lâu. Chúng ta dùng biện pháp đặc biệt để tạm thời hồi sinh ngươi, hiện tại cần thông qua ngươi để hiểu tình hình của ngươi. Mau nói cho chúng ta biết, chúng nó khống chế bao nhiêu năng lượng linh dị. Thời gian gấp rút, Tào Duyên Hoa không vòng vo, lập tức thẩm vấn, đồng thời giải thích rõ tình hình cho hắn. Tô Viễn ở trạng thái vong hồn, nhìn hắn, rồi nhìn những người khác, cuối cùng ánh mắt dừng trên Hà Ngân Nhi. Chiêu hồn sư. Nguyên lai là vậy, các người muốn biết ta khống chế bao nhiêu năng lượng linh dị. Là vì chuyện ta là lệ quỷ sống lại phải không? Để ta xem nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Xin lỗi, ta đã nếm qua quá nhiều quỷ, thật sự nhớ không ra. Nếm qua quỷ. Mọi người giật mình. Tên này, chẳng lẽ dựa vào nuốt lệ quỷ để mạnh lên? Chỉ có Dương Gian hiểu ý Tô Viễn, hắn khống chế lệ quỷ là nhờ nuốt những con quỷ khác, nếu không sẽ không kinh khủng đến vậy. Nhưng lúc này, Tô Viễn đột nhiên trầm tư, biểu cảm run rẩy, lúc thì đau khổ, lúc thì dữ tợn. Hắn sao vậy? Tào Duyên Hoa vội hỏi. Hà Ngân Nhi mặt không đổi sắc nói, vong hồn không phải người sống, hắn dùng di vật làm môi giới kết nối với khoảnh khắc cuối cùng khi còn sống, vượt qua mọi rào cản nhờ năng lượng linh dị hiện ra ở đây. Đây không phải sự sống lại, Tô Viễn trước mắt không phải Tô Viễn mà các người biết. Nếu để hắn suy nghĩ quá nhiều, sẽ xảy ra biến cố. Ngay cả nàng cũng không thể giải thích rõ ràng tình hình hiện tại, vì bản thân việc chiêu hồn vong hồn vốn đã khó hiểu. Dương Gian ra hiệu Tào Duyên Hoa đừng xen vào, rồi nói, Tô Viễn, ta đã thấy lá thư ngươi để lại, ngươi có đoán trước chuyện mình là lệ quỷ sống lại không? Còn có chuẩn bị gì khác không? Có gì thì nói cho ta biết. Dương Gian. Cái, lá thư đó là chuẩn bị, đi vào trong đó. Ô ô ô. Ô ô ô. Ha ha ha. Các người không nên chiêu hồn ta, chúng phát hiện. Ha ha ha. Dương Gian, ngươi sao lại lừa ta? Tô Viễn mặt dữ tợn, giống như lệ quỷ sống lại, miệng phát ra âm thanh quái dị khó hiểu. Ngay khi âm thanh vang lên, Tào Duyên Hoa và những người khác cảm thấy một nỗi buồn khó hiểu tràn ngập trong lòng, nước mắt lưng tròng, nhưng kỳ lạ là khóe miệng lại hơi nhếch lên, như đang cười. Ngay cả các đội trưởng cũng bị ảnh hưởng. Nhưng vong hồn không tấn công người khác, không chọn Dương Gian, mà một bên phát ra âm thanh quái dị, một bên mặt méo mó như ác quỷ, lao về phía Hà Ngân Nhi. Vong hồn phản công sao? Quả nhiên, ý thức người sống càng cao càng khó khống chế. Hà Ngân Nhi không hề hoảng sợ, nàng vung tay lên, cắt đứt liên kết. Ngay lập tức, lá thư trong tay Hà Ngân Nhi vỡ vụn thành bụi. Di vật hư hao, thường thì nghĩa là chiêu hồn kết thúc. Nhưng kỳ lạ là, di vật hư hao rồi, vong hồn Tô Viễn vẫn tồn tại, thậm chí càng chân thực hơn, dường như muốn phá vỡ ranh giới giữa thực và hư, xuất hiện thực sự ở đây. Theo thân hình ngưng tụ, tiếng khóc cười quá dị cũng chân thực hơn, cứ như linh dị tấn công sắp đến. Không tốt. Ngăn nó lại. Thấy cảnh tượng đó, các đội trưởng đều nghiêm mặt. Tô Viễn, người được mệnh danh là số một châu Á về linh dị, quả nhiên danh bất hư truyền. Lệ quỷ sống lại đáng sợ đến mức chỉ cần thông qua liên kết môi giới cũng có thể xâm nhập vào đây. Nhưng dù thế nào, cũng không thể để Tô Viễn xuất hiện. Đây là Đại Kinh, nơi quan trọng nhất cả nước, nếu xảy ra chuyện gì, thì mọi thứ sẽ chấm hết. Khi vong hồn lao tới, Hà Ngân Nhi không kịp chuẩn bị, dù gọi vong hồn khác giúp cũng cần thời gian, đó là điểm yếu của thuật chiêu hồn. Ngay khi nàng cho rằng mình sắp gặp nạn, đột nhiên, ánh sáng đỏ rực bao phủ mọi thứ. Đó là quỷ vực của Dương Gian, hắn ra tay. Dưới sự bao phủ của quỷ vực, mọi thứ xung quanh như rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Quá trình rất ngắn, nhưng đủ để Hà Ngân Nhi thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng Dương Gian không dừng lại, ngay sau đó, trên mặt đất mọc ra vô số bàn tay quỷ dị tỏa mùi khét, vồ về phía vong hồn Tô Viễn. Nhưng hắn quên một điều, Tô Viễn hiện tại vẫn ở trạng thái vong hồn, là quỷ thực sự dùng thuật chiêu hồn làm môi giới, thấm vào đây. Quả nhiên, bàn tay quỷ bắt hụt. Để ta tới. Lúc này, Liễu Tam xuất hiện, giấy vàng trên người nhanh chóng bong ra từng lớp, lộ ra hai cánh tay quỷ dị dưới thân thể, rồi cánh tay từ từ cử động, giơ lên rồi lại đập xuống về phía vong hồn Tô Viễn. Như nuốt lấy hơi thở cuối cùng của kẻ chết. Chương 1125, bất đắc dĩ trọng thải. Loại linh dị này, quả thực đáng sợ vô cùng. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là từ thân thể giấy người của Liễu Tam phát ra, ẩn chứa con quỷ già đó. Mỗi thân thể giấy người đều giấu một con quỷ già đáng sợ, mà những thi thể đó lại chính là những thân thể giấy người cuối cùng, nhưng không chỉ có một. Rõ ràng, đòn tấn công của Liễu Tam hiệu quả hơn nhiều so với Dương Gian, dưới sự tấn công của linh dị. Vong hồn Tô Viễn vốn nên từ từ ngưng tụ thành hình, nay lại bị thương nặng, trong nháy mắt trở nên mờ nhạt. Nhưng mà, vẫn chưa đủ. Loại tấn công linh dị này vẫn chưa đủ để triệt để xóa bỏ vong hồn. Hiển nhiên, vong hồn Tô Viễn còn khó đối phó hơn tưởng tượng, đồng nghĩa với việc, sau khi lệ quỷ hồi sinh, sức mạnh kinh khủng của Tô Viễn khó mà lường được. Nhưng hành động này lại phản phất như chọc giận vong hồn Tô Viễn. Vong hồn quay lại nhìn Liễu Tam, lúc này, mục tiêu tấn công dường như đã thay đổi. Liễu Tam bị nhìn chằm chằm như vậy, lập tức cảm thấy da đầu tê dại, đột nhiên có một dự cảm chẳng lành. Ngay sau đó, thân hình vốn nên mờ ảo của vong hồn đột nhiên ướt sũng, bắt đầu có những giọt nước nhỏ liên tục xuất hiện, hơn nữa rõ ràng xuất hiện trên nóc nhà, phản phất phá vỡ ranh giới giữa thực tại và hư ảo. Xung quanh dường như bị ảnh hưởng, trở nên càng thêm mịt mù. Ngay sau đó, toàn bộ tòa nhà bắt đầu méo mó, chao đảo không hợp lý, giống như xảy ra động đất, nhưng xung quanh lại không có bất kỳ rung chuyển nào. Rõ ràng, đây không phải động đất, mà là một loại lực lượng quỷ dị và đáng sợ đang tác động lên tòa nhà này. Tòa nhà rung lắc, kính vỡ vụn, mảnh vỡ rơi xuống như mưa. May mắn xung quanh đã được phong tỏa, không có người qua đường nào bị thương. Nhưng mà, tình trạng của tòa nhà còn tồi tệ hơn thế nữa. Thấy cảnh tượng này, đồng tử của Dương Gian co lại, ngăn hắn lại, đừng để hắn mượn nhờ linh dị quỷ hồ giáng lâm nơi đây. Cùng lúc đó, từ vùng quỷ vực ánh sáng đỏ bao phủ đột nhiên truyền đến những tiếng sột soạt của nước, không, không phải nước, mà là sóng. Một đợt sóng lớn cuồn cuộn ập đến, dường như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ, mặt đất nơi mọi người đứng cũng không ngừng chảy nước, chỉ trong chốc lát nước đã ngập mắt cá chân, lập tức sắp ngập đến đầu gối. Đây là Dương Gian đang dùng sức mạnh của mình khống chế linh dị quỷ hồ để quấy nhiễu sự bất thường của vong hồn Tô Viễn. Cùng lúc đó, Hà Ngân Nhi lại một lần nữa hoàn thành chiêu hồn, một bà lão già nua xuất hiện bên cạnh nàng, vẻ mặt hung dữ lao về phía vong hồn Tô Viễn. Bên cạnh Vương Sát Linh cũng xuất hiện hai lão nhân khí chất trầm mặc, nhanh chóng lao về phía vong hồn. Lý Quân dùng ma trơi thiêu đốt vong hồn, một thế giới kính quỷ dị xuất hiện, đè ép về phía vong hồn. Các đội trưởng đồng loạt ra tay, ngăn cản vong hồn hoàn toàn giáng lâm, nhất thời, hiện tượng linh dị chồng chất lên nhau. Lửa cháy, gió lạnh gào thét, khói đặc bốc lên. Đột nhiên, dưới sự tấn công của nhóm đội trưởng Vu, vong hồn dường như do dự một lúc lâu, cuối cùng mới có động tác. Cánh tay chậm rãi giơ lên, da thịt tái nhợt, chuyển sang màu đen xanh, trên đó còn có những chấm đen, tỏa ra mùi tử khí nồng nặc, giống như thi thể đã nằm trong quan tài lâu ngày bị kéo lên. Nhưng chỉ với một cánh tay giơ lên, trên mặt Liễu Tam đã lộ rõ vẻ kinh ngạc và khó tin. Đồng thời, hắn còn cảm thấy sởn da gà, dường như tính mạng của mình đã bị linh dị đáng sợ hơn cả vong hồn nắm giữ, liên kết với nhau. Cảm giác bất lực này khiến hắn nhận ra điều bất thường. Cái gì thế này? Nó thậm chí có thể sao chết cả linh dị của ta. Cùng lúc Liễu Tam kinh ngạc thốt lên những lời này, tay vong hồn đã rơi xuống. Đây là một loại tấn công linh dị có thể cưỡng ép cướp đoạt tính mạng. Gần như có thể tiêu diệt bất kỳ ngự quỷ sư nào. Đây vốn là linh dị của Liễu Tam, nhưng vào lúc này, hắn lại phải hứng chịu loại tấn công linh dị này. Trong nháy mắt, tính mạng của Liễu Tam dường như bị tước đoạt, sắc mặt tái nhợt, không còn cử động. Cảnh tượng này rơi vào mắt các đội trưởng của hắn, khiến họ không thể tin nổi. Một đội trưởng tổng bộ, lại bị một vong hồn do môi giới triệu hồi giết chết trước mắt mọi người. Đùa à! Liễu Tam! Lý Quân thấy vậy, đồng tử đột nhiên co lại, rồi hét lớn, ma trơi trên người đột nhiên bùng cháy. Mọi thứ xung quanh đều phản chiếu trong ngọn lửa. Ngay sau đó, hắn xuất hiện trước mặt Liễu Tam, dường như định cứu Liễu Tam. Lúc này, ông bà Vương Sát Linh cũng đến bên cạnh vong hồn Tô Viễn, một trái một phải, mỗi người nắm lấy một tay Tô Viễn, rồi cùng nhau dùng sức. Xoẹt! Vong hồn Tô Viễn vẫn nguyên vẹn, ngược lại là bà lão mà Hà Ngân Nhi triệu hồi bị xé toạc, biến mất ngay lập tức. Và vào khoảnh khắc bà lão biến mất, vật phẩm trong tay Hà Ngân Nhi cũng bị phá hủy. Tấn công linh dị bị chuyển hướng, vốn nên bị tấn công là vong hồn Tô Viễn, nhưng lúc này thương tổn lại chuyển sang vong hồn khác. Không thể tưởng tượng nổi, không thể lý giải. Việc triệu hồi vong hồn thông qua môi giới lại khiến sự việc phát triển đến